Chương 1391, tinh thạch huyết sắc. Ngay khi Liễu Minh cứu tỉnh Triệu Thiên Dĩnh thì Ma Thiên và Thanh Linh vẫn còn đang giằng co với nhau. Ha ha, xem ra tế phẩm của đạo hữu không phải chỉ có một U Dương Minh hả, cả tiểu cô nương kia cũng không tha. Ma Thiên liếc mắt nhìn thấy Liễu Minh cứu tỉnh Triệu Thiên Dĩnh, trên miệng lại cười cười nói. Trong cơ thể nàng ta có ký ức của ma hồn là một tế phẩm tốt, tế phẩm càng nhiều càng tốt, càng có nhiều thì cơ hội triệu hồi ra hồn thiên kính càng lớn. Thanh Linh nhàn nhạt đáp. Ma Thiên hắc hắc cười, bộ dạng không có ý kiến. Nói nhiều như vậy rồi mà còn chưa biết đại danh của đạo hữu là gì. Thanh Linh hỏi tiếp. Ngươi cứ gọi ta là Ma Thiên là được, Ma Thiên nhàn nhạt đáp lại. Thì ra là Ma Thiên đạo hữu, được rồi, chúng ta đều hiểu rõ tâm ý đối phương, vậy thì không cần phải nói lòng vòng. Kết giới do hai con khôi lỗi của ta tạo ra không thể so sánh với cửu thiên thần lôi. Cho nên nếu chúng ta còn giằng co lâu ở đây thì nguy cơ bị người nọ phát hiện là rất lớn. Thanh Linh nhìn Ma Thiên không nhanh không chậm nói ra. Các hạ không ngại thì cứ nói thẳng. Ma Thiên nghe vậy thì trầm giọng lại nói. Nói cho cùng thì mục đích của chúng ta trong chuyến đi đều là vì bảo vật này, bây giờ bảo vật còn chưa lấy được mà chúng ta lại ở đây đánh nhau ta sống ngươi chết thì xem ra không phải là chuyện khôn ngoan. Ta có đề nghị như thế này. Bây giờ chúng ta liên thủ để đoạt lấy hồn thiên kính, sau đó mới dựa vào thực lực xem ai có được nó, ngươi thấy thế nào? Thanh Linh đưa ra đề nghị. Ma Thiên nghe vậy thì trong mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Thanh Linh thì cũng không hối thúc, im lặng chờ đợi. Sau một lát, Ma Thiên thở dài gật đầu nói, Thanh Linh đạo hữu đã nói như vậy thì như vậy đi, chúng ta sẽ tạm thời liên thủ. Nếu đã như vậy thì chúng ta mau hành động để tránh đêm dài lắm mộng. Thanh Linh thấy Ma Thiên đồng ý đề nghị của mình thì hiện ra một tia vui mừng trả lời, sau đó một tay phất lên quả cầu ma hồn lóe lên bay về phía huyết vân trên cao. Sau đó lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh âm hàn nói, nếu có ba cái tế phẩm thì việc triệu hồi hồn thiên kính sẽ nắm chắc đến 6 phần. Triệu Thiên Dĩnh vừa khôi phục lại một chút tinh thần thì câu nói đó đã lọt vào tai của nàng, sắc mặt nàng không khỏi trắng bệch đi. Đừng nói là lúc này nàng đang trọng thương. Dù là lúc nàng ở trạng thái tốt nhất thì muốn đối phó với Ma Thiên và Thanh Linh cùng liên thủ cũng giống như người si nói mộng, không có nửa điểm chiến thắng. Nghĩ đến đây bất giác theo bản năng nàng đưa ánh mắt nhìn Liễu Minh. Liễu Minh thì không có nhìn nàng. Ánh mắt hắn vẫn đang theo sát bên người Ma Thiên. Ma Thiên mặc dù không nhìn lại, nhưng cũng cảm giác được đang bị Liễu Minh quan sát nhất cử nhất động của mình. Lúc này Ma Thiên cười hạc hạc nói, Thanh Linh đạo hữu đã hiểu lầm rồi. Liễu huynh đệ này tuy có một chút ma hồn chi lực nhưng không phải là tế phẩm mà ta chuẩn bị, còn tiểu cô nương tuy cũng có ma hồn ký ức nhưng không thuần túy, để lấy hồn thiên kính ta đã có biện pháp khác rồi. Thanh Linh có chút giật mình, trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ma Thiên cũng không giải thích nhiều, trong miệng lẩm bẩm, bàn tay hiện ra một khối đá hai màu trắng đen. Chính là hồn thiên bia. Chỉ là hào quang tản ra từ hồn thiên bia lúc này có chút biến hóa. Giữa hai vần hào quang trắng đen thình lình xuất hiện một đạo huyết hồng, nếu đem so sánh thì nó có phần giống với huyết vân đang vây quanh quả tim ở trên kia. Thanh Linh nhìn qua hồn thiên bia, trong mắt lộ ra một tia dị sắc, miệng mỉm cười nói, thì ra là thế, không ngờ đạo hữu lại có được bảo vật này. Xem ra để lấy được hồn thiên kính đạo hữu đã chuẩn bị không ít rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong, Thanh Linh phất tay lấy ra một cái bình ngọc màu đen. Từ trong bay ra một đoàn chất lỏng màu đỏ. Lóe lên chui vào trong huyết cầu ma hồn của U Dương Minh. Lúc này huyết cầu bất ngờ phát sinh biến hóa, từ trong huyết cầu phát ra từng trận sấm rền, màu đỏ bên trong dần dần biến thành màu đen, rất nhanh đã hóa thành một đoàn hào quang màu đen, sau đó ngưng tụ thành một cái vòng xoáy hình cái phễu phiêu phù ở đối diện huyết vân. Theo từng trận chú ngữ trong miệng Thanh Linh phía dưới vòng xoáy càng lúc càng trở nên đen bóng hơn, trong đó mơ hồ nổi lên từng trận điện mang. Nhìn thoáng qua có phần giống với kết giới kim hắc trên kia. Ma Thiên nhìn Thanh Linh với ánh mắt kinh ngạc, sau đó trong miệng hắn cũng bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Cánh tay lại vung lên, hồn thiên bia lóe lên đã xuất hiện ở bên cạnh vòng xoáy hình cái phễu. Sau một khắc, hai màu hào quang đen trắng cũng bắt đầu phát sáng, cổ huyết hồng ở giữa cũng theo đó tản ra, chỉ trong nháy mắt ánh sáng màu huyết hồng đã bao trùm gần nửa hồn thiên bia. Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh ở phía xa nhìn thấy cử động của hai người họ, trong lòng có chút lo lắng. Liễu huynh, hình như đạo hữu cũng có quen biết với nữ tử áo trắng kia, cả ma thiên nữa, không biết đến cùng thì họ là người phương nào vậy? Ta cảm giác mục đích của bọn họ hình như không phải chỉ đơn giản là lấy bảo vật mà thôi đâu. Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh long lên, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói với Liễu Minh. Ta cũng không rõ, bất quá từ câu chuyện của bọn họ, ta mơ hồ đoán thấy chúng có phần liên quan đến ma hồn chuyển thế mà nàng đề cập trước đó. Liễu Minh không động thanh sắc, mang suy nghĩ của mình truyền âm trả lời. Thanh Linh cùng Ma Thiên đều là ma hồn chuyển thế, lại trăm phương nghìn kế muốn lấy hồn thiên kính, lời nói thì úp mở, rõ ràng là có sự tình muốn che giấu rồi. Tình hình trước mắt ở tầng thứ 9 này của tháp Ma Uyên đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn, bây giờ chuyện tiếp theo như thế nào? Hắn thật hoàn toàn mù mịt. Nghĩ tới đây trong lòng Liễu Minh dậy lên một cơn sóng mang tên hối hận, vì không biết nặng nhẹ mà liều lĩnh bước chân vào đây. Bây giờ muốn rời đi thì không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể đi một bước lo một bước mà thôi. Lúc này, trên không trung đã có dị biến xảy ra. Đùng. Dưới đáy phễu, một đạo hắc sắc điện mang bắn ra, chui vào trong huyết vân. Hắc sắc điện mang cùng với huyết vân hình như là tương khắc nhau, ngay khi hắc sắc điện mang chui vào huyết vân thì một hồi tiếng sấm động vang lên, một mảnh lớn huyết vân bị đánh tan, nhưng hắc sắc điện mang cũng theo đó tan vào hư không. Thanh Linh nở một nụ cười vui vẻ, tự hồ đối với chuyện đó rất là vừa lòng. Ma Thiên lẩm bẩm không ngừng, hồn thiên bia theo từng trận chú ngữ của hắn càng lúc càng sáng rực lên, huyết hồng quang đoàn mỗi lúc một nhiều gần như hòa làm một thể với hai đạo ánh sáng trắng đen kia, tạo thành một cái màu sắc hỗn độn. Trong mắt hắn lóe lên một tia âm u, chú ngữ trong miệng đột ngột ngừng lại, cánh tay vung lên, một đoàn hỗn độn hỏa diễm từ trên hồn thiên bia bay ra, chui vào trong huyết vân. Xuy xuy. Không ngờ hỏa diễm đã thiêu đốt một mảnh lớn huyết vân. Thanh Linh và Ma Thiên nhìn nhau gật đầu. Hai người tiếp tục thúc giục bí pháp, từng đạo hắc sắc điện mang và hỗn độn hỏa diễm bay ra chui vào trong huyết vân, liên tục oanh kích. Huyết vân nguyên bản lớn mấy chục trượng, sau một tràng oanh kích bất tận bây giờ chỉ còn lại chừng hơn 10 trượng. Xa xa ánh mắt Liễu Minh cũng đang lóe sáng, liên tục quan sát tình hình huyết vân, nhìn thấy cảnh đó trong lòng giật mình kinh hãi không thôi. Bên trong huyết vân, trái tim trước đó có màu đỏ đen, bây giờ đã biến thành màu máu lóng lánh, trái tim mơ hồ hiện ra trong huyết vân, bên trên quả tim thình lình cũng nhìn thấy một mặt kính trắng, lớn hơn một xích. Đó có phải là hồn thiên kính? Ánh mắt Liễu Minh sáng lên trong lòng nghi vấn không thôi. Ma Thiên cùng Thanh Linh tự nhiên cũng nhìn thấy hồn thiên kính, trên mặt cả hai lộ ra một tia cuồng hỉ, chú ngữ trong miệng càng nhanh thêm vài phần. Huynh huynh râm râm. Hắc sắc điện mang và hỗn độn hỏa diễm liên tiếp công kích cuối cùng đã đem chút ít huyết vân cuối cùng đánh tan đi, lộ ra trái tim trong suốt bên trong. Hơi thở trong lồng ngực hai người Ma Thiên và Thanh Linh không khỏi nhanh hơn vài phần, liếc nhìn nhau trong mắt có thể nhìn thấy một tia địch ý, không hẹn mà cả hai người đều điên cuồng thúc giục pháp bảo của riêng mình. Quanh người hào quang đại phóng. Đôi môi Thanh Linh không chút dừng lại, chú ngữ liên hồi tụng niệm, hai tay vung vẫy không ngừng đánh ra từng đạo hắc quang. Ánh sáng lóe lên chui vào trong chiếc phễu trên không trung. Trong nháy mắt cái phễu đã lớn hơn trước gấp mấy lần, hắc sắc điện mang phát ra cũng theo đó mà lớn lên không ít. Ngay sau đó, một cánh tay Thanh Linh lại giơ lên, cổ tay xoay một vòng, đầu ngón tay điểm một cái, bắn ra một đoàn máu tươi chui vào trong cái phễu. Cái phễu không ngờ lại lớn thêm một vòng, từ trong đáy phễu thình lình bay ra một đầu hắc sắc điện long cao vài trượng, điện long lóe lên lao tới chỗ trái tim tinh thạch. Lôi Long há miệng phun ra một lôi cầu điện mang to bằng đầu người, mặt ngoài lôi cầu điện mang lượn lờ. Lôi cầu vừa bay ra đã nhắm thẳng tới trái tim tinh thạch mà công kích. Trái tim trong suốt phát ra một tiếng trầm đục, nhưng không có vỡ ra, chỉ nhẹ lung lay mấy cái. Ánh mắt Thanh Linh lóe lên, hừ lạnh một cái, phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết, hắc sắc điện long theo đó mà phồng lớn hơn một phần, lại há miệng phun ra mấy quả lôi cầu khác đánh tới trái tim tinh thạch. Cùng lúc đó, Ma Thiên cũng đang không ngừng niệm đọc chú ngữ, hồn thiên bia lúc này đã biến thành một khối đá khổng lồ. Hào quang tỏa sáng mặt ngoài hiện ra một đồ án hình một con dị thú màu xanh. Mặt con thú này có phần giống như vượn, mặt xanh nanh vàng, hai mắt màu huyết hồng, thoạt nhìn dáng vẻ cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là ở giữa trán lại xuất hiện một con mắt nằm dọc cực lớn, trong mắt ẩn chứa một mảnh quang mang lập lòe hỗn độn. Ma Thiên quát một tiếng, cánh tay lại đánh ra mấy đạo pháp quyết. Quang mang quanh đầu con thú sáng lên, con mắt thứ ba ở giữa trán bất ngờ mở to ra, từ đó bắn ra một cột sáng chói mắt, Cột sáng hung hăng đánh lên trái tim tinh thạch. Trái tim tinh thạch kịch liệt chấn động. Hiển nhiên uy lực của cột sáng vừa rồi không hề tầm thường. Rặc rặc. Mặt ngoài trái tim tinh thạch rốt cuộc hiện ra một vết nứt, tuy rằng chỉ hơn thước, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Thanh Linh nhìn thấy vậy, quay đầu nhìn Ma Thiên một cái, trong mắt lộ ra thần sắc tàn khốc, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm rồi phun ra một cổ hắc khí, trong hắc khí thình lình xuất hiện một viên châu màu đen, chính là chân đan của nàng. Chân đan lóe lên chui vào trong cơ thể hắc sắc điện long. Đùng đoàn, một tiếng nổ lớn. Điện quang quanh người hắc sắc điện long đại thịnh, thân thể lại phình lớn thêm mấy vòng. Trên người nổi lên từng tấm lân giáp màu đen, thoáng nhìn như một vật sống vậy. Lôi long màu đen uốn lượn mấy vòng rồi bất ngờ biến mất giữa không trung. Sau đó bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh trái tim tinh thạch, lúc này thân thể của nó đã lớn đến hơn 20 trượng, lôi long uốn mình cuốn quanh tinh thạch. Hai con mắt nó hắc mang sáng rực, từ đó bắn ra hai đạo tia chớp đen, nhìn giống như hai thanh kiếm làm từ lôi điện, hai thanh kiếm hung hăng đâm vào tinh thạch. Rặc rặc. Mặt ngoài tinh thạch bất ngờ lại hiện ra thêm một vết nứt. Chương 1392, phản chuyển nhìn thấy vậy, Ma Thiên không muốn yếu thế nên lập tức há miệng phun ra một cột hắc quang, vừa thô vừa to, hắc quang lóe lên lập tức chui vào hồn thiên bia. Đồ án mặt quỷ trên hồn thiên bia cũng theo đó mà rõ ràng hơn vài phần, ánh sáng phát ra từ con mắt thứ ba càng trở nên rực rỡ, từ trong mắt những cột sáng hỗn độn không ngừng bắn ra, oanh kích lên tinh thạch. Pháp lực dao động mãnh liệt, tạo ra từng đợt cuồng phong quét ra bốn phía chung quanh, chấn nhiếp cả tinh thần những người ở quanh đó, Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh trong lúc bất ngờ cũng phải loạn choạng một hồi. Hai chân bất giác lui ra sau hơn 10 trượng mới miễn cưỡng đứng vững được. Liễu Minh nhìn qua Triệu Thiên Dĩnh rồi lại nhanh chân bước tới trước đứng chắn trước người nàng. Triệu Thiên Dĩnh thấy hành động của Liễu Minh như vậy, đưa mắt nhìn vào lưng hắn, đôi môi nhỏ khẽ mở ra định nói gì đó nhưng lại thôi. Liễu Minh hiển nhiên không nhìn thấy ánh mắt cũng như hành động của Triệu Thiên Dĩnh. Ánh mắt hắn lúc này tử mang lưu chuyển, không ngừng nhìn lên không trung, sâu trong mắt có thể thấy được một nỗi sợ vô hình. Từ sau khi Ma Thiên khôi phục một nửa ma thân đến bây giờ thì đây là lần đầu mà hắn thi triển toàn bộ thực lực của mình. Cũng như phát huy hết uy năng của hồn thiên bia. Lúc này đây, con thú màu xanh trên hồn thiên bia vẫn đang không ngừng bắn ra từng cột sáng hỗn độn, uy lực so với một kích toàn lực từ cây ma thương của Liễu Tung Dương chỉ có hơn chứ không có kém. Mặt mũi Liễu Minh tự nhiên nhăn nhó lại. Trước đó Liễu Minh từng nghĩ rằng với thực lực của mình, có thêm pháp bảo Sơn Hà Châu và cả thần thông ma hóa thì nếu đánh với thông huyền tu sĩ cho dù không thắng thì cũng dư sức bảo vệ mình. Những trận đánh trước đó gần như đã chứng minh điều đó, rồi trận đánh ở U Nhung Thành, hắn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của hai thông huyền của Liễu gia. Nhưng đến lúc này, mới biết là mình còn quá non nớt, hai người trước mắt hắn đây, Ma Thiên hay Thanh Linh với uy lực của họ lúc này hắn thật không có lực hoàn thủ. Đặc biệt là Ma Thiên, hiện tại hắn chỉ có nửa ma thân mà đã lợi hại như thế, nếu một ngày hắn khôi phục ma thân thì tin chắc một kích của hắn, Liễu Minh cũng không có tư cách chống đỡ. Triệu Thiên Dĩnh đứng sau lưng Liễu Minh, ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía cái vòng xoáy cực lớn đang hiện ra một cái huyệt động đen ngòm, trong mắt nàng hiện lên một tia lo lắng. Đôi mắt nàng lóe lên. Kết giới kim hắc do hai khôi lỗi kia tạo ra vốn đã làm cho vòng xoáy kia yên tĩnh rồi. Nhưng bây giờ nó lại phát sinh dị biến, hắc khí chung quanh đó tựa hồ cũng chấn động không ngừng. Lúc này ánh mắt mọi người đều đang chăm chú vào tinh thạch trên kia, nên gần như không có ai phát hiện ra dị biến bên này. Theo từng đạo hắc sắc hỗn độn điện mang oanh kích, thì bề mặt của tinh thạch càng có nhiều vết nứt, rõ ràng là sắp bị phá hủy. Vào lúc này, ánh mắt Ma Thiên lóe lên. Đưa cánh tay phải lên, trong tay lóe lên một đạo hắc quang, cánh tay trái cũng đưa ra, bất ngờ cánh tay phải hạ xuống chém đứt khuỷu tay trái. Cánh tay bị đứt cháy lên một đoàn hỏa diễm màu đen, trong nháy mắt cánh tay đã biến thành một đoàn hắc khí nồng đậm. Chú ngữ trong miệng Ma Thiên lại vang lên, đoàn hắc khí kia lóe lên sáp nhập vào đồ án quái thú trên hồn thiên bia đầu thú màu xanh phát ra quang mang chói mắt, bất ngờ con thú chui ra khỏi hồn thiên bia, hóa thành một con vượn màu xanh, bốn chân chạy như điên trên không trung. Thân hình con vượn màu xanh không lớn, cao chừng 4 trượng, tuy nhiên mặt mũi lại cực kỳ hung bạo, trong miệng đầy răng nanh màu trắng, hai mắt màu huyết hồng giống như đang nhìn thấy cừu gia, sau lưng thình lình xuất hiện một đôi cánh màu xanh hết sức trắng chắc. con vượn vừa chui ra, trên người nó đã phát ra một cổ khí tức cực kỳ cuồng bạo. Sầm La Oán Viên. Thanh Linh vừa thấy con vượn này ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Phía xa Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh cũng biến sắc, vội vàng lùi ra sau vài bước. Mà Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, mười ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo hắc quang lóe lên chui vào trong người con vượn, lúc này vẻ cuồng bạo trên mặt nó mới hơi thu liễm lại, dáng vẻ nhìn như đã có chút lý trí, đôi cánh sau lưng nó khẽ động, liền bay về phía tinh thạch. Không biết sao lại mười ngón, vòng béo viết vậy ta để vậy, chắc hắn biến ra tay mới, ánh mắt Thanh Linh cũng lóe lên, hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía hắc sắc điện long lúc này đang cuốn quanh tinh thạch. Điện long lập tức đình chỉ hành động, ngẩng lên nhìn yêu viên màu xanh đang đánh tới. Hắc sắc điện long gầm lên một tiếng giận dữ, lập tức uống mình lao về phía con vượn. Thanh Linh hình như rất kiên kỵ con vượn màu xanh này, thân hình khẽ động định tiến lên. Bất quá lúc này một bóng đen lóe lên đã xuất hiện trước người nàng, chính là Ma Thiên. Ma Thiên cười hạc hạc một tiếng, sau đó lại điều khiển hồn thiên bia ngưng tụ ra một cái hỗn độn lĩnh vực hai màu trắng đen, đem hắn và Thanh Linh bao vào trong đó. Cả người Thanh Linh cảm giác như chìm vào trong vũng bùn, chung quanh đó hỗn độn quang mang như những sợi tơ cuốn quanh người nàng. Cả người Thanh Linh phát ra một vần ánh sáng xanh, miễn cưỡng bay ra phía trước được một đoạn thì cả người giống như bị áp chặt khó lòng cử động. Ngay lúc này con vượn màu xanh và hắc sắc điện long đã đụng vào nhau. Thân hình hai con có phần chênh lệch, hai mắt hắc sắc điện long lóe lên tinh quang, cái miệng há lớn phun ra một cột hắc sắc lôi điện đánh về phía con vượn. Trong họng con vượn cũng phát ra một tiếng gầm, hai con mắt màu huyết hồng lóe lên quang mang chói lóa, bắn ra hai đạo cột sáng màu đỏ máu, cột sáng lóe lên biến thành một tầng quang tráo màu đỏ trắng trước người nó. Mùi máu tanh bay tràn ngập xung quanh. Âm âm. Quang tráo màu đỏ máu nhìn mỏng manh vậy, nhưng khi hắc sắc điện lôi đánh lên lại không chút nào tổn hại, một điểm rung động cũng gần như không có, giống như bọt biển đánh vào bờ đá. Hắc sắc điện lôi thô to như vậy mà lại đơn giản biến mất không thấy gì nữa. Một khắc sau, bóng xanh lóe lên đã xuất hiện bên cạnh điện long, hai bàn tay đầy lông lá của nó đã chụp lấy người của điện long. Rống. Con vượn ngửa đầu hét một tiếng giận dữ, hai cánh tay vận sức, đem điện long mạnh mẽ xé làm hai đoạn. Trong họng hắc sắc điện long phát ra một trận gào rú, hai đoạn thân thể ầm ầm rơi xuống đất. Kỳ lạ là thân thể không hề tiêu tán mà vẫn nằm im trên đất. Ở đằng xa, Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh thấy con vượn xanh đại triển thần uy không khỏi há mồm hốc miệng, thần sắc cực kỳ kinh hãi. Ngược lại Thanh Linh và Ma Thiên hình như không chút động dung, dáng vẻ như chuyện này đã nằm trong tính toán rồi vậy. Lúc này ánh sáng xanh trên người Thanh Linh phát ra càng chói mắt, từng đạo thanh quanh đánh ra không ngừng công kích lên hỗn độn lĩnh vực, muốn nhanh chóng thoát ra ngoài. Hắc hắc, không cần cố gắng cho mất công, bất luận kẻ nào một khi đã vào lĩnh vực này của ta. Muốn thoát ra ngoài trừ phi có pháp lực mạnh hơn ta gấp 2-3 lần thì mới có cơ hội. Ma Thiên cười nhạt nói. Liễu Minh ở dưới đất hoàn toàn không bị lĩnh vực này ảnh hưởng, ánh mắt hắn lập lòe tử quan, chân mày nhíu lại, nhìn ra một điểm có phần không đúng. Ma Thiên ở trong lĩnh vực của chính mình tạo ra nhưng cử động lại có chút khó khăn. Thanh Linh nghe nói vậy nhưng cũng không có ý ngừng tay, thanh quang trên người càng trở nên nồng đậm, triệt để bao phủ cả người nàng vào bên trong. Thanh quang từ trong bắn ra giống như những cái xúc tu, không ngừng công kích ra chung quanh. Ma Thiên cũng chỉ cười một tiếng rồi quay đầu sang hướng khác. Con vượn xanh sau khi đánh chết hắc sắc điện long đã bất ngờ xuất hiện bên cạnh tinh thạch. Há miệng phun ra một màn sương mù màu xanh lá, bao bọc tinh thạch vào trong đó. Tinh thạch khi chạm vào sương mù xanh lá không ngờ lại bị hòa tan, có điều tốc độ rất chậm. Trên mặt con vượn hiện ra một tia không kiên nhẫn. Con mắt thứ ba của nó bất ngờ phát sáng, từ đó bắn ra một chùm ánh sáng hỗn độn, sau khi ra ngoài chùm sáng lại nhanh chóng thu nhỏ, khi đến gần tinh thạch thì chỉ còn bằng một cây phi châm, hung hăng đâm vào tinh thạch thình lình phát ra một hồi đùng đoàn, trên bề mặt xuất hiện một vết nứt này nhanh chóng to ra và lan dài ra hai bên. Sau đó một tiếng cờ rắc giòn tan vang lên. Tách ra hai mảnh bay ra hai bên, ở giữa chỉ còn lại một cái tiểu kính màu trắng đang lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt Ma Thiên trở nên nóng bỏng, trong miệng gầm lên một tiếng bén nhọn. Cả người con vượn thình lình rung lên, một tay duỗi ra chụp lấy cái kính trắng, cái kính thật sự đã nằm trong tay con vượn. Lúc này sắc mặt Ma Thiên mới có chút buông lỏng, phất tay đánh ta một đạo pháp quyết, hỗn độn lĩnh vực ở chung quanh cũng theo đó mà tán đi. tay phải đưa ra, thu hồi hồn thiên bia, thân hình khẽ động đã bay về phía trước. Nhưng lúc này, ở đằng xa, ánh mắt Thanh Linh hiện lên một tia quỷ dị. Cả người thanh quang đại phóng, ánh sáng xanh cuồn cuộn xoáy động, bất ngờ tự bạo thân thể. Mà thiên cách Thanh Linh không xa lắm, nên khi thân thể Thanh Linh bạo liệt tạo ra một cổ phong bạo mãnh liệt đẩy Ma Thiên bay ra xa. Tự bạo. Bay ra hơn 10 trượng thân hình Ma Thiên mới ổn định lại, nhưng hình như không có bị tổn thương nào lớn, chỉ là trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc nhìn ra chung quanh. Lúc này ánh sáng xanh kia bất ngờ tụ hội lại, tạo thành một khối cầu màu xanh lao về phía Ma Thiên. Chớp mắt Ma Thiên đã bị nhốt trong khối cầu màu xanh đó. Ma Thiên biến sắc, hai tay liên tục bấm quyết. 10 ngón như bánh xe, liên tục máy động ở trước ngực, từ đó phát ra từng đạo hắc mang chói mắt đánh lên quang cầu màu xanh, màn sáng xanh tuy rằng kịch liệt rung động, bề mặt hiện ra vô số vết nứt nhưng cũng không có lập tức bị vỡ. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh cũng biến sắc, biến cố này quá mức bất ngờ, không ngờ bây giờ Ma Thiên lại bị vây khốn. Không phải, cổ thân thể tự bạo vừa rồi hoàn toàn không phải là thân thể chân chính của Thanh Linh. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên tử quang. Quan sát một lượt trong miệng lẩm bẩm nói. Cũng ngay lúc này, hai đoạn thi thể của Hắc Sắc Điện Long vốn đang nằm bất động thì bây giờ lại bắt đầu cự quậy. Hắc quang lóe lên biến thành hai luồng lôi vân. Lôi vân màu đen lóe lên biến thành một cái Hắc Sắc Điện Mang, một cái mơ hồ đã trói lấy con vượn màu xanh, Hắc Sắc Điện Hồ nhanh chóng lan ra khắp nơi trên người con vượn. Con vượn rên lên một tiếng đau đớn, Hắc quang lóe lên cánh tay đang nắm cái kính bất ngờ bị chém đứt. Một đoàn lôi vân còn lại lúc này đã lao tới cuốn lấy cánh tay đứt kia. Trong lôi vân vang lên tràng cười đắc ý của Thanh Linh, lôi vân tan đi bên trong hiện ra một viên chân đan. Phía trên chân đan thình lình là một người tí hon, người đó không ai khác chính là Thanh Linh. Chương 1393, lại gặp bàn tay khổng lồ hai bàn tay Thanh Linh đang nắm chặt cái kính trắng. Ánh sáng xanh trên người tỏa ra hình thành những sợi tơ cuốn lấy cái kính, ý định lập tức luyện hóa cái kính. Chỉ sau mấy cái hô hấp, một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, mà thiên bên trong khối cầu màu xanh đã thoát ra ngoài, có điều sắc mặt hắn hết mức khó coi. Mà thiên còn chưa có hành động gì tiếp theo thì Thanh Linh đã bắt đầu mấp máy môi niệm chú ngữ. Kết giới kim hắc ở trên kia bất ngờ tan đi, hai con khôi lỗi chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Thanh Linh, chia ra hai bên trái phải. Ma Thiên, hồn thiên kính đã ở trong tay ta. Chẳng lẽ đạo hữu nghĩ rằng có thể đoạt được nó hay sao? Thanh Linh mỉm cười nói. Ma Thiên không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn Thanh Linh, sau đó cánh tay đánh ra một đạo pháp quyết, con vượn xanh lóe lên chui vào trong hồn thiên bia. Vừa rồi Thanh Linh đã tự bạo thân thể, bây giờ chỉ có một cái tinh phách, nhưng nàng lại có hai coi khôi lỗi cấp thông huyền, mà trong ma uyên này khôi lỗi lại là thứ chiến lực tốt nhất. Thấy Ma Thiên không nói gì, Thanh Linh cất giọng cười đắc chí vì đã đạt được mục đích của chuyến đi, lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng rời đi, cho nên cánh tay đánh ra một đoạn hắc quang. Chính là chìa khóa ma uyên. Theo từng tràng chú ngữ trong miệng Thanh Linh, chìa khóa ma uyên sáng rực lên, tản ra một đoạn hắc quang chói mắt, hắc quang khẽ rung lên chém vào hư không một cái, không gian lập tức hiện ra một cái khe hở. Nhưng lúc này, ánh mắt Ma Thiên bỗng trở nên đỏ chói. Hồn thiên bia trong tay rung lên thả ra quang mang hai màu trắng đen, cả người hắn lóe sáng, bay lên, tựa hồ muốn ngăn cản hành động của Thanh Linh. Cũng vào lúc này, dị biến đã xảy ra. Giữa không trung truyền đến một trận tiếng gió rít vù vù, vòng xoáy màu đen lúc này đang xoáy động mãnh liệt, hình thành một cái thông đạo không gian cực lớn. Từ trong đó phát ra từng trận ma khí dao động cực kỳ nồng đậm. Ngay lúc này, từ trong thông đạo bất ngờ xuất hiện một cánh tay màu đen lớn hơn trăm trượng. Bề mặt cự thủ được che kín bởi những tấm lân phiến màu nâu, từ trên cánh tay phát ra một cổ uy áp hủy thiên diệt địa, hư không chung quanh thông đạo kịch liệt sôi sục. Cái khe nước không gian mà Thanh Linh vừa tạo ra cũng bởi chấn động này mà chớp mắt đã biến mất. Cả Ma Thiên và Thanh Linh đều biến sắc, trong mắt hai người hiện lên một tia sợ hãi giống như đại nạn lâm đầu, cả hai đồng thời hét lớn một tiếng nhanh chóng bay ngược ra sau tránh xa cái huyệt động khổng lồ kia. Lại là cái bàn tay khổng lồ này. Trong chớp mắt bàn tay khổng lồ đã hiện ra, Liễu Minh nhìn thấy thì trong lòng cả kinh, bàn tay hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Triệu Thiên Dĩnh, hắc quang thả ra, cắm đầu tháo chạy. Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh từ đầu đã đứng rất xa nơi đó, quan sát nhất cử nhất động, cho nên dị biến vừa phát sinh hành động của hắn có phần nhanh hơn cả Ma Thiên và Thanh Linh. Bàn tay khổng lồ này chính là cái bàn tay hắn đã gặp ở dưới đáy biển của Man Hoang Đại Lục, lần đó xém chút nữa hắn đã bị bàn tay này tóm được, bây giờ ở chỗ này không hiểu sao cũng có mặt nó. Ngay khi Liễu Minh nắm lấy tay mình, Triệu Thiên Dĩnh vốn là cả kinh nhưng sau đó dường như hiểu ra, cũng không chống cự mà chạy theo. Mê trai thế, ta chém trong lòng bàn tay khổng lồ lúc này lại xuất hiện một tầng phù văn, đồng thời từ trên năm ngón tay bắn ra năm đạo ánh sáng trắng, chớp mắt đã vây lấy Thanh Linh và hai đầu khôi lỗi. Tốc độ nhanh đến mức dù có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra. Ngay lúc này, cái kính trắng vốn đang nằm trong tay tinh phách của Thanh Linh, thì bất ngờ vang lên một tiếng thanh minh vui vẻ rồi bay vào trong bàn tay khổng lồ. Lúc này trên mặt Thanh Linh hiện lên một tia tuyệt vọng. Ở trong bạch quan dụ nàng hay hai con khôi lỗi đều không thể nào cử động được, nhìn qua giống như con vật trong hổ phách. Ma Thiên ở cách Thanh Linh không xa lắm, lúc này bạch quan cũng đã lan tới đó, trong tích tắc nửa người hắn bất ngờ cũng bị giữ chặt trong bạch quan. A a a. Trong miệng Ma Thiên phát ra một tiếng thét, cả người hắn bất ngờ biến lớn thêm mấy lần làm cho bạch quan đang vây lấy hắn cũng phồng to ra. Nhưng lại trong chớp mắt, cả người hắn lại thu nhỏ lại, ầm ầm bạo liệt thành vô số đạo hắc quan bay ra tứ tán. Lúc này sắc mặt Ma Thiên trắng bệch như tờ giấy, cả người giống như một cỗ thây khô quắt lại. Vừa rồi hắn thi triển thủ đoạn mong tìm chết để được sống, muốn thi triển bí pháp này hắn đã tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí trong người, cơ thể hắn lúc này cũng nhỏ đi so với lúc trước gần một nửa, bất quá cuối cùng cũng thoát khỏi bạch quan đoạt mạng kia. Chỉ là trong lúc sinh tử tồn vong, nên hắn cũng bất chấp tất cả mà làm, lúc này trong miệng lại vang lên một trận chú ngữ, cả người bốc lên một tầng hỏa diễm màu đen, độn tốc của hắn cũng theo đó mà tăng lên không ít, trong chớp mắt đã đuổi kịp Liễu Minh. Hắc quang lóe lên hắn đã chui vào trong người Liễu Minh. Chạy mau. Trong tai Liễu Minh vang lên giọng nói của Ma Thiên. Chỉ là giọng nói hết sức yếu ớt. Lúc này từ trong hồn thiên bia bắn ra một quang mang màu trắng đen, tạo thành một cái mũi dùi, vẽ một đường trong hư không, không gian lập tức hiện ra một khe nứt. Sau đó hào quang trắng đen nhanh chóng bao bọc Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh vào trong, hắc quang lóe lên chui vào trong khe hở, biến mất. Nói thì dại nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt mà thôi. Trong huyệt động, cánh tay khổng lồ hình như cũng cảm nhận được gì đó, cánh tay khẽ rung lên, dáng vẻ như quyết không buông tha. Sau đó năm ngón tay khổng lồ nhẹ nhàng nắm lại, cổ bạch quan đang bao bọc Thanh Linh và hai con khôi lỗi cũng bị rung lên. Bên trong bạch quan, hai con khôi lỗi cấp thông huyền trước đó hùng hùng hổ hổ bây giờ lại không chút lựa choàn thủ, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng đã biến thành một đống bột mịn. Thần hồn của Thanh Linh sau mấy cái vặn vẹo đã hóa thành một đám hắc khí bay về trong bàn tay khổng lồ. Sau khi Thanh Linh hóa thành hắc khí chui vào trong bàn tay, thì bàn tay cũng xoay một vòng rút vào trong thông đạo, biến mất không thấy đâu. Vòng xoáy hắc khí cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, huyệt động không gian cũng theo đó mà biến mất, mọi thứ khôi phục lại như bình thường, phảng phất như chuyện khủng khiếp vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra. Bên ngoài Ma Uyên, ở một chỗ nào đó, hư không bất ngờ lóe lên. Giữa không trung thình lình hiện ra một vết rách, từ trong đó bất ngờ có hai bóng người chui ra thân hình đầy bụi bẩn, nhìn qua có chút chật vật, chính là Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh. Vừa chui ra, ánh mắt Liễu Minh đã quét qua chung quanh một lượt, cảm thấy chung quanh không có ai, bàn tay khổng lồ kia cũng không có đuổi theo, lúc này thần sắc mới có chút thả lỏng. Lúc này không còn nhìn thấy hồn thiên bia đâu nữa, có lẽ Ma Thiên đã thu nó lại rồi. Sau khi cưỡng ép phá rách hư không, Ma Thiên đã lâm vào ngủ mê, xem ra liên tục thi triển bí thuật đã khiến thân thể hắn bị hao tổn nặng nề. Trong khi chỉ mới ngưng tụ được có nửa ma thân, bây giờ muốn hồi phục e rằng phải mấy một đoạn thời gian. Bây giờ nghĩ lại uy áp của cánh tay khổng lồ, xem ra còn lớn mạnh hơn nhiều so với lúc xuất hiện ở Man Hoang Đại Lục, nếu không có Ma Thiên hỗ trợ xé rách hư không chạy trốn, e rằng hắn phải bỏ mạng lại đó rồi, giờ nghĩ lại trong lòng hắn bất giác nổi lên một cơn lạnh nơi sống lưng. Lúc này ánh mắt hắn mới nhìn lại chung quanh lần nữa, nơi này hắc khí mỏng manh, đá tảng dày đặc như rừng, có lẽ đã bên ngoài Ma Uyên. Chỗ này chắc là ngoài Ma Uyên, xem ra vận khí chúng ta cũng không tệ. Có thể thoát khỏi nơi đó. Triệu Thiên Dĩnh đưa tay vuốt vuốt ngực, bộ dáng vẫn còn hoảng sợ nói. Lần kinh biến này đối với nàng thật sự không nhỏ. Chỉ có điều hai người vì giữ mạng nên cắm đầu chạy không để ý đến quần áo trên người đã tả tơi. lúc này đưa tay vuốt lên ngực mới thình lình nhận ra là mảnh áo trước ngực đã bị rách một mảng lớn, lộ ra một góc núi đôi trắng ngần, ở giữa còn có một cái vòng cổ màu xanh đính những hạt châu sáng bóng. Liễu Minh thoáng nhìn nàng đã thấy một màn như vậy, ánh mắt có phần ngại ngùng dời đi, nhẹ ho một tiếng. Triệu Thiên Dĩnh thấy cử chỉ của Liễu Minh có phần khác thường, nên cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt lúc này cũng ửng hồng, vội vàng đưa tay sửa lại quần áo. Duỗi tay lấy ra một bộ bạch sắc phi phong khoác lên người. Cái cánh tay khổng lồ vừa rồi không biết là thứ gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cất tay đã bắt giữ được Thanh Linh cùng hai con khôi lỗi thông huyền. Nét mặt Triệu Thiên Dĩnh như có điều lo nghĩ, đưa mắt nhìn Liễu Minh mà nói. Triệu cô nương không biết, thì ta cũng chẳng biết, chỉ là khí tức nó phát ra hình như đã đạt đến vĩnh sinh cảnh rồi. Liễu Minh lắc đầu, hờ hững nói, bộ dáng không muốn bàn nhiều về nó. Muốn biết về cái tay đó e rằng phải hỏi Ma Thiên. Cuộc nói chuyện trước đó của Ma Thiên với Thanh Linh thì hình như đã từng nhắc tới một người thần bí nào đó mà cả hai đều rất kiêng kỵ. Vả lại bàn tay kia xuất hiện e rằng cũng có một mối liên hệ nào đó với hắn hoặc là Ma Thiên, chỉ là bây giờ hắn hoàn toàn không biết là có liên hệ như thế nào mà thôi. Nghe khẩu khí của Liễu Minh, Triệu Thiên Dĩnh tự nhiên nhận ra hắn có chuyện giấu giếm, nhưng nàng cũng không quan tâm nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Liễu Minh thì lắc lắc đầu mấy cái, đem những suy nghĩ trong đầu ném đi, đưa mắt nhìn Triệu Thiên Dĩnh một cái, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Lần này ra khỏi nội uyên, ngoài Ma Thiên một cái ma hồn ký sinh thì chỉ còn có hắn và Triệu Thiên Dĩnh, nhớ lại ngày đó có đến mấy chục người tiến vào nội uyên, vậy mà đi ra chỉ vẻn vẹn có hai người, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Thanh Linh và Ma Thiên, hai thông huyền đại năng mà tính đến bây giờ thì là hai người khó đối phó nhất trong những thông huyền mà hắn từng gặp. Bọn họ không những có thể tự do xuất nhập cửu u giới, mà còn có thể đi xuyên lục địa, hành sự hết sức thần bí, có thể nói là vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả không từ một thủ đoạn nào, cũng là hạng người khó đối phó nhất. Hôm nay, Thanh Linh không ngờ lại bị một cái bàn tay khổng lồ bắt giữ, sống chết còn chưa rõ. Liễu huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Đang lúc hắn miên man suy nghĩ thì thanh âm Triệu Thiên Dĩnh lại vang lên. Triệu cô nương có ý kiến gì cứ nói đi, không cần e ngại. Liễu Minh mỉm cười nói lại. Chúng ta lần này tuy thoát chết, nhưng cũng đại thương nguyên khí, vậy nên theo ý của tiểu nữ, lúc này chúng ta nên tìm một chỗ yên tĩnh, hảo hảo tĩnh dưỡng, nhanh chóng khôi phục lại pháp lực là chuyện đầu tiên. A, tâm niệm khẽ động, Triệu Thiên Dĩnh liền nói ra suy nghĩ trong lòng. Liễu Minh không nói gì, khẽ gật đầu. Cả hai đều bị trọng thương, pháp lực còn lại không bao nhiêu, hơn nữa trải qua nhiều phen kịch chiến tinh thần quả thật vô cùng mệt mỏi, theo tình hình hiện tại mà gặp phải một đội ngũ ma nhân hay là bầy ma thú nào đó thì không khéo sẽ nguy đến tánh mạng, nên lúc này cần tĩnh dưỡng là chuyện nên làm. Sau hồi thương nghị, cả hai liền hóa thành hai đạo động quang, bay lên không trung hướng về một chỗ nào đó rời đi. Chương 1394, luyện đan nơi U Cốc, thung lũng tối tăm. Gần nửa ngày sau, Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh dừng chân ở trước một sơn cốc. Liễu huynh, huynh thấy nơi này thế nào? Triệu Thiên Dĩnh quan sát xung quanh vài lần, miệng nói. Trước mặt hai người là một u cốc do ba ngọn núi rất lớn bao quanh tạo thành, trên núi hoa cỏ phất phơ theo gió, cảnh vật có phần sáng sủa, thoạt nhìn có vẻ hơi vắng lặng, hẳn là một nơi người, thú ít tới. Phía trước sơn cốc là một hồ nước sáng như gương, diện tích mặt hồ lên tới vài trăm trượng, nước hồ trong vắt xanh biếc một màu, trong hồ có đủ giống cá các màu đang tung tăng bơi lội. Lũ cá này mình nhỏ, có phần na ná cá văn châm trước đó mấy người từng gặp, có điều tính chúng lại hiền hòa, ngay cả khi hai người tiến tới gần hồ cũng không có phản ứng gì cả. Từ tất cả những điều này có thể thấy nơi này có vẻ là một vùng đất bình yên tươi đẹp. Nơi này quả thật không tệ. Ánh mắt Liễu Minh cũng sáng lên, khuôn mặt rạng ngời. Thung lũng hình cầu này không chỉ yên bình mà ma khí cũng khá nồng đậm, rất thích hợp cho việc tu dưỡng khôi phục. Thấy Liễu Minh không có ý kiến gì, Triệu Thiên Dĩnh gật đầu chào hắn rồi hóa thành một đạo tử mang bay về phía ngọn núi bên trái tự mở nơi tìm tu. Liễu Minh nhìn theo bóng lưng thon thả của nữ tử áo tím, không biết vì sao trong lòng lại hơi rung động. Có lẽ gần đây mệt mỏi quá nên vậy. Hắn lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu rồi tung người bay tới một hốc núi bên sườn ngọn núi bên phải, chỗ này vừa khá rộng rãi lại vừa tương đối bí mật, rất phù hợp với yêu cầu của hắn. Sau khi tiện tay mở một động phủ tạm thời ở nơi này, ống tay áo hắn bỗng trở nên phập phồng, từ trong tay áo, mấy chiếc cờ lệnh màu đen bay ra rồi nhao nhao biến mất ở khắp nơi xung quanh, hắc quang nhộn nhạo một hồi quanh hốc núi rồi mọi thứ lại trở lại bình thường. Tiếp đó, hắn phất tay một cái, một viên châu màu vàng đất gần như trong suốt nhanh chóng xuất hiện ở cử động. Ánh sáng màu vàng đất bừng lên, viên châu liền hóa thành một màn sáng màu vàng nhạt lớn chừng 10 trượng. Có màn sáng phòng hộ do Sơn Hà Châu đã đạt tới cấp độ động thiên pháp bảo biến thành này thì cho dù có ai đi lầm vào trong pháp trận cũng sẽ lập tức bị đưa vào trong động thiên, mà hắn cũng sẽ có thể tỉnh lại kịp thời để đối phó. Làm xong hết những việc này, khuôn mặt Liễu Minh mới tỏ ra thỏa mãn, thân hình hắn nhoáng lên bay vào trong huyệt động, ngồi vào giữa một tảng đá lớn. Hắc khí cuồn cuộn toát ra quanh cơ thể, bắt đầu tiến hành tĩnh tu. Cứ như vậy, 7-8 ngày liên tiếp trôi qua, mà xung quanh hộ vẫn yên bình như trước, không hề có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Một ngày nọ, ở ngọn núi mà Liễu Minh bế quan, một luồng hắc quang bốc lên, rồi ngay sau đó một bóng người bỗng hiện ra giữa không trung, chính là Liễu Minh. Sắc mặt hắn lúc này bình thản, khắp người mơ hồ tản mát ra một luồng hắc quang, hiển nhiên là mọi thương thế đều đã khỏi hẳn. Mà từ ngọn núi đối diện nơi này, một đạo tử quang bay tới, chớp tắt vài lần đã hạ xuống bên Liễu Minh. Thân ảnh Triệu Thiên Dĩnh hiện ra. Khí tức của nàng ta lúc này rất bình ổn, thương thế cũng cơ bản đã khôi phục. Ta thấy khí sắc của Liễu Huynh không tệ, chắc là thương thế đã khỏi hẳn rồi. Triệu Thiên Dĩnh cười khẽ một tiếng, nói. Xem ra Triệu cô nương cũng gần khôi phục hoàn toàn rồi. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thương thế của Triệu Thiên Dĩnh còn nghiêm trọng hơn nhiều so với hắn, nhưng nàng ta lại khôi phục còn nhanh hơn cả hắn nữa. Có điều nghĩ tới việc nàng chính là con gái ma hoàng, số linh đang dịu dược trên người nàng không biết bao nhiêu mà kể thì vậy cũng bình thường. Giờ Liễu Huynh có dự định gì không? Triệu Thiên Dĩnh cười dứt. Lại cất tiếng hỏi. Suốt cuộc hành trình trong ma uyên này, gần như mọi vấn đề đều do Liễu Minh an bài, khiến giờ có vẻ nàng cũng đã hình thành thói quen. Ma uyên chi địa hung hiểm khó dò, chặng đường vừa rồi Liễu Mổ đã gặp phải không biết bao gian nguy, may mà vẫn còn sống sót. Giờ ta không muốn tiếp tục mạo hiểm thêm nữa. Ta định tìm một chỗ an toàn tiếp tục tĩnh tu, chờ cho cuộc hành trình này kết thúc thôi. Liễu Minh cười khổ một tiếng, nói. Thời gian ở lại trong bí cảnh ma uyên là có hạn, đến khi hết khoảng thời gian này thì mọi người trong bí cảnh đều sẽ tự khắc bị truyền tống ra ngoài. Giờ đã trải qua quá nửa khoảng thời gian này, phần lớn những người trong bí cảnh ma uyên chắc hẳn cũng đã tìm nơi ẩn nấp. Thừa lúc còn được ở lại nơi dư thừa chân ma chi khí này tập trung tu luyện, chờ đến lúc được truyền tống ra ngoài thôi. Lại nói, hắn tới ma uyên chi địa này đầu tiên là vì ma thiên, tiếp đến là để tìm kiếm tài liệu giúp Sơn Hà Châu tiến giai, giờ các mục đích về căn bản cũng đều đạt được, mặc dù tài nguyên ở ngoại uyên vẫn còn rất phong phú, nhưng cũng không đến nỗi đáng để hắn tiếp tục mạo hiểm nữa rồi. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, ánh sáng trong đôi mắt đẹp lóe lên. Dường như đang nghĩ đến việc gì đó. Không biết Triệu cô nương dự tính thế nào? Liễu Minh nhìn thấy những thay đổi trên khuôn mặt Triệu Thiên Dĩnh, liền hỏi. Tiểu nữ tử cũng không có ý định tiếp tục mạo hiểm nữa, chỉ muốn bình yên rời khỏi ma uyên chi địa này mà thôi. Có điều ta có một biện pháp khác, có thể rời khỏi bí cảnh ma uyên này trước thời hạn, không biết Liễu Huynh có hứng thú hay không? Triệu Thiên Dĩnh cười khẽ, nói. Cô nương nói thật chứ? Liễu Minh vô cùng kinh ngạc, động tâm âm âm. Nếu thật sự có thể rời khỏi nơi này trước thời hạn thì quá tốt rồi, hắn chỉ hận không thể rời khỏi ma uyên ngay lập tức mà thôi. Cái bàn tay khổng lồ kia khiến hắn lòng như lửa đốt, ai biết được lúc nào nó lại xuất hiện chứ? Đương nhiên là thật, phương pháp này chính là bí mật của Trung ương Hoàng Triều chúng ta, chính nhờ nó mà chúng ta có thể thoát khỏi bất kỳ nguy hiểm nào trong ma uyên. Theo ta được biết, lần này Long Gia đồng ý cùng Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta tiến vào nội uyên chính là bởi được Phụ Hoàng ban cho một tờ phá không phù, mà gia sư cũng mang theo một tấm như vậy, chỉ cần có chìa khóa ma uyên hỗ trợ rồi bố trí một pháp trận truyền tống là chúng ta cũng có thể phá vỡ hư không rời khỏi nơi này rồi. Triệu Thiên Dĩnh nói. Liễu Minh nghe nói vậy, sắc mặt liền trầm xuống, rồi nói ngay lập tức, thực không dám giấu tiên tử, khi trước Liễu Mổ gặp phải một cấm chế cổ quái trong tháp. Chìa khóa ma uyên đã vô tình đánh mất ở đó rồi, nếu muốn làm theo phương pháp của Triệu cô nương thì ta sợ phải tìm một cái chìa khóa ma uyên khác rồi. Chuyện này Liễu Huynh không cần lo lắng, vừa hay gia sư có mang theo một cái chìa khóa ma uyên rồi. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, ánh mắt lóe sáng, nhưng nàng không chần chừ, đáp. Vậy thì tốt quá. Liễu Minh nghe vậy, khuôn mặt liền giãn ra. Có điều giờ không biết tình hình gia sư ra sao rồi. Triệu Thiên Dĩnh hỏi. Nhưng ngầm ám chỉ điều gì? Liễu Minh cũng không dông dài, hắn vung một tay lên, tế ra một viên Sơn Hà Châu, tiếp đó hào quang màu vàng lóe lên, hai người liền tiến vào trong không gian của Sơn Hà Châu. Lúc này, Hoàng Phủ Ngọc Phách vẫn nằm bất động trên bãi đất trống cách đó không xa, khí tức ổn định, làn da sớm đã hồng hào trở lại, nhưng vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Liễu Huynh, sao nhìn khí sắc gia sư đã cơ bản hồi phục nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại vậy? Triệu Thiên Dĩnh cau đôi mi thanh tú nhìn thân thể Hoàng Phủ Ngọc Phách, hỏi với vẻ lo lắng. Loại độc mà khi trước Hoàng Phủ trưởng lão trúng đã gây ra tổn thương nhất định đối với thần hồn. Mặc dù bây giờ thương thế trên thân thể Hoàng Phủ trưởng lão đã khôi phục, nhưng thần hồn vẫn còn đang hôn mê, có điều ta đoán chỉ mấy ngày nữa bà ấy sẽ tỉnh lại thôi. Thần thức Liễu Minh quét qua người Hoàng Phủ Ngọc Phách, rồi thản nhiên nói. Xem ra cũng chỉ còn cách chờ thôi. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, sắc mặt liền giãn ra, gật đầu nói. Hai người chỉ ở lại trong không gian của Sơn Hà Châu thêm một lúc rồi lại nhanh chóng ra ngoài. Triệu cô nương, nếu Hoàng Phủ trưởng lão chưa tỉnh lại, dù sao giờ cũng không có việc gì làm, chi bằng để Liễu mổ thử luyện chế thăng tiên đan xem sao nhé. Liễu Minh sờ sờ cằm. Đột nhiên nói. Vừa nói dứt lời, tử mang trong tay hắn lóe lên, một quả có màu tím sẫm to cỡ quả trứng gà xuất hiện. Hiển nhiên là quả thăng tiên đã chín nọ. Không ngờ Liễu Huynh lại còn là một vị đại sư về luyện đan, tiểu nữ thật thất kính. Có điều không biết Liễu Huynh nắm chắc mấy phần. Triệu Thiên Dĩnh kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại hỏi. Đại sư thì không dám nhận, khi trước tại hạ cũng từng luyện chế một ít đan dược, ta xem đan phương mà Ma Thiên cho chúng ta thấy luyện chế thăng tiên đan cũng không phức tạp, nếu có hai quả thăng tiên thì chắc không khó để luyện ra được hai viên. Có điều theo đan phương thì vẫn còn thiếu ba loại dược liệu là Hà Kiền Thảo, Hỗn Ngọc Tử, Minh Quyết Hoa, loại nào cũng cần phải có trên 500 tuổi mới được. Không biết Triệu cô nương có mang theo người không? Liễu Minh khoát tay áo, rồi lập tức chuyển chủ đề. Nhắc tới cũng lạ, mấy vị dược liệu này vừa hay ta có. Triệu Thiên Dĩnh suy nghĩ một hồi rồi đưa thần thức vào trong tìm trong vòng tay trữ vật, bỗng nàng cười nói, lật tay lấy ra bốn cái hộp ngọc đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy thì mừng rỡ, đưa tay nhận lấy, kiểm tra một chút rồi gật đầu, trong ba cái hộp ngọc chính là ba loại dược liệu kia. Mỗi loại đều có tầm 1.000 năm tuổi. Còn trong cái hộp ngọc thứ tư thì hiển nhiên chính là quả thăng tiên còn lại rồi. Lại nói, nàng này cũng thật tin tưởng hắn đến mức không cần bảo hắn phải phát thệ mà đã đưa cho hắn những thứ này, điều này khiến trong lòng Liễu Minh lại dấy lên những cảm xúc khác lạ. Nếu Triệu cô nương đã tin tưởng tại hạ đến vậy, vậy tại hạ sẽ bắt đầu luyện chế ngay đây. Có điều trong khoảng thời gian này phải nhờ Triệu cô nương ở ngoài trong năm giúp tại hạ một chút rồi. Liễu Minh lật tay thu bốn hộp ngọc lại, mở miệng nói. Điều này là đương nhiên. Liễu Huynh cứ yên tâm luyện đan là được. Triệu Thiên Dĩnh khẽ cười nói. Liễu Minh liền phi thân trở về nơi ở tạm thời khi trước, sau khi mở hết cấm chế của động phủ ra, hắn liền quay trở lại mật thất. Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống, điều tức qua loa một chút, ống tay áo hắn phất lên, một tòa đỉnh nhỏ có phong cách cổ xưa xuất hiện, nó đón gió lớn lên tới vài trượng, toàn thân đỉnh phát ra từng đạo hào quang màu xanh, thoạt nhìn có vẻ thần dị huyền diệu, đây chính là tòa Lục Thần đỉnh nọ. Liễu Minh lấy đan phương ra, sau khi xem xét kỹ lưỡng một lần nữa mới há mồm phun ra một đạo đan hỏa màu đen bao trùm lấy Lục Thần đỉnh. 7 ngày thời gian thoáng cái trôi qua. Lúc này, Triệu Thiên Dĩnh đang đã tọa tĩnh tu trong động phủ tạm thời của nàng ở ngọn núi bên kia, bỗng thấy ở bầu trời nơi Liễu Minh ở hiện ra từng đạo ánh sáng tốt lành, hào quang 5 màu phóng lên cao, tiếp đó một mùi thuốc cực kỳ nồng nàn tràn ra, vừa ngửi vào đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng như có một luồng khí tức quán thông khiến toàn thân cực kỳ sảng khoái. Nàng này mừng rỡ, vội đứng dậy bay về phía động phủ của Liễu Minh. Chỉ chốc lát sau, trong động phủ ở ngọn núi bên phải thung lũng. Lần luyện chế này có phần gian nan, may mà không làm hỏng việc. Tại hạ may mắn luyện được 2 viên đan dược, mời Triệu cô nương xem. Liễu Minh vừa nói vừa lật tay lấy một hộp ngọc ra, tay áo bào hắn khẽ vuốt, hộp ngọc vừa mở ra, một mùi thơm nức mũi cực kỳ nồng nàn lan ra. Chỉ thấy trong hộp ngọc là 2 viên đan dược màu tím nhạt, đan dược như có khí màu tím bao bọc, mà trên bề mặt lại hiện rõ năm đạo đan văn. Đan dược địa phẩm. Đan thuật của đạo huynh thật cao, tiểu nữ bội phục. Trong đôi mắt Triệu Thiên Dĩnh thoạt tiên tỏ ra rất kinh ngạc, rồi nàng ngay lập tức nói. Nàng vốn là thiên nữ của hoàng tộc, những đại sư đan đạo mà nàng từng gặp đương nhiên không ít. Có điều người có thể luyện chế một loại đan dược cao cấp mà ngay lần đầu tiên đã luyện được hai viên đan dược địa phẩm như Liễu Minh thì ngay cả mấy vị tông sư về luyện đan trong hoàng phủ thế gia cũng còn khuya mới bằng được. Chương 1395, Xuân Phong nhất độ giờ phút này, sắc mặt Liễu Minh lộ ra chút mỏi mệt, tinh thần hao phí để luyện đan tuyệt không ít hơn chút nào so với một hồi đại chiến. May mà Liễu Minh lấy từ chỗ Triệu Thiên Dĩnh thêm một quả thăng tiên quả nữa, vì dù sao đan này cũng là cao giai đan dược, luyện chế tất nhiên không dễ dàng, dù hắn có lục thần đỉnh tương trợ thì lần thứ nhất vẫn chịu thất bại. Nhưng mà lần thứ hai thì vận khí không tệ. Không biết quỷ thần xui khiến kiểu gì mà tạo ra được hai khỏa đan dược địa phẩm, làm hắn mừng rỡ không ngừng. Dùng kinh nghiệm luyện đan của ta thì thấy đan này có đan khí thẩm thấu ra ngoài. Sợ rằng một lát sau dược lực sẽ có phần mất mát, ta đề nghị chúng ta nên sớm ăn vào thì tốt hơn. Hắn nói xong liền đóng nắp hai hộp ngọc lại rồi đưa cho Triệu Thiên Dĩnh một hộp. Triệu Thiên Dĩnh nhận lấy, nhẹ gật đầu. Hai người thương lượng một chút. Vẫn là quyết định tiến vào không gian Sơn Hà Châu rồi mới ăn vào, dù sao hai người cũng không rõ thăng tiên đan này có dược hiệu cụ thể là gì, hơn nữa lại không có ai hộ pháp cho, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vì không muốn làm phiền Hoàng Phủ Ngọc Phách tu dưỡng nên hai người tiến vào một không gian khác của Sơn Hà Châu. Hai người tách nhau ra một khoảng rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau một hồi thổ nạp, Liễu Minh mới mở hộp ngọc ra lấy thăng tiên đan nuốt vào. Lập tức có một luồng khí thơm mát kỳ dị tản mát ra khắp lục phủ ngũ tạng. Thần sắc hắn khẽ động, vội vàng lặng lẽ vận chuyển pháp lực bao bọc đan dược lại. Thăng tiên đan rất nhanh liền hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập vào trong cơ thể Liễu Minh. Sau một khắc, hắn cảm thấy khắp người nóng ran, thân thể giống như làn khói nhẹ phiêu đãng, nội tâm thì gầm lên khao khát bồng bềnh muốn lên tiên, muốn lên đỉnh, muốn đạp thiên, dương cánh chim bay lượn chốn thiên đàng. Liễu Minh mơ một giấc mộng, mơ thấy bản thân dường như đang vân du chốn bồng lai, ngạo thế chín tầng trời, chốn bồng lai linh khí nồng đậm, tường hạt bay múa, mây trôi hững hờ. Quanh hắn còn có một con bướm tiên bay múa, hơn nữa, dường như trong mây mù lượn lờ kia, hắn nhìn thấy thân ảnh ba nữ già lam, thiên mi, giao cơ. Ba nữ hoặc là đánh đàn, hoặc là thổi sáo, hoặc là nhảy múa, bóng hình các nàng vụt sáng lại chợt tắt, vờn quanh ôm ấp lấy hắn. Giây phút này, trong hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn vô hạn, dường như thế gian đã không còn điều gì khiến hắn phải lo lắng. Mộng đẹp như vậy. Hắn thật sự không muốn tỉnh lại, chỉ muốn mơ tiếp, muốn chìm đắm trong khoái cảm mà thôi. Thời gian thoi đưa như từng hạt mưa tí tách rơi. Không biết qua bao lâu, Liễu Minh cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong ảo mộng, nhưng lúc này hắn lại phát hiện bàn tay mình vậy mà đang vuốt ve một thân thể ấm áp trắng trẻo mịn màng. Hắn giật bắn mình. Lập tức tỉnh giấc nồng mở mắt nhìn, cảnh xuân hiện ra trước mắt khiến hắn ngốc trệ hoàn toàn. Chẳng biết từ bao giờ, toàn thân hắn trần trụi nằm trên mặt đất, mà hai tay lại đang ôm ấp ngọc thể mềm mại một nữ tử đẹp tuyệt trần, tóc tím xõa ngang vai. Phong tình vạn chủng. Mà nàng giây phút này, đôi mắt như làn thu thủy khép chặt, khuôn mặt ửng hồng đầy vẻ hưởng thụ, ngọc thể mềm mại nằm gọn trong lòng hắn. Mà hình như nàng vẫn chưa thỏa mãn. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm nói mớ, thân dưới vẫn uốn éo khóa chặt lấy thân dưới hắn, kết hợp thành một thể thống nhất. Xuân sắc vô biên, mỹ nhân như ngọc, mỹ hoặc chúng sinh, nàng không phải Triệu Thiên Dĩnh thì còn là ai? Hắn bừng tỉnh cả kinh, đây không phải chuyện đùa, lập tức đẩy người ngọc trong ngực ra, đứng lên. Triệu Thiên Dĩnh bị đẩy ra, thân thể mềm mại quyến rũ chịu chấn động làm nàng chậm rãi mở mắt. Ung dung nhẹ nhàng tỉnh dậy. Nhưng mà trong đôi mắt câu hồn lạc phách vẫn chứa chan thần sắc mê ly. Sau khi hai mắt mơ màng nhìn rõ cảnh xuân trước mắt, nội tâm nàng liền mảnh kinh, triệt để thanh tỉnh lại. Nhưng nhìn thấy bản thân mình không một mảnh vải che thân, lại nằm trên mặt đất với tư thế xấu hổ muốn chết, mà cách đó không xa là một thanh niên nam tử với sắc mặt trắng bệch nhưng càng làm hiện lên sắc đỏ ửng nơi gò má hắn, mà hắn cũng toàn thân trần trụi đang kinh ngạc nhìn mình. A! Triệu Thiên Dĩnh thét lên chói tai, trở nên sợ hãi vô cùng, ánh sáng tím trên người đại phóng, một hồi tử khí lượn lờ bao phủ thân thể nàng lại. Nhưng trong mê mê ảo ảo càng có vài phần cảnh quan hương diễm bắn khắp tứ phía. Liễu Minh thấy vậy, cười khổ một tiếng, lập tức xoay người sang chỗ khác, trên người có ánh sáng xanh lóe lên, hóa thành một kiện áo bào xanh che phủ thân hình trần trụi lại. Mà hắn cũng là cảm thấy kỳ quái, thằng tiên đan này chẳng lẽ còn có hiệu quả thúc tình. Gia hỏa ma thiên chắc chắn biết rõ, trước đó không nói rõ cho mình, để cho mình một phen mất mặt, đối với điều này Liễu Minh cũng chỉ dở khóc dở cười trong lòng. Tâm niệm hắn chưa dừng lại thì Triệu Thiên Dĩnh ở bên kia đã mặc xong quần áo rồi, chẳng qua là thần sắc cực kỳ tức giận. Đôi mắt đẹp dịu dàng động lòng người như muốn phun ra lửa, đối diện với ánh mắt bi phẫn muốn giết người này cho dù là Liễu Minh cũng trận trận kinh hãi. Liễu Minh chẳng biết lúc nào đã khôi phục bộ mặt như trước, mới đầu Triệu Thiên Dĩnh còn chưa phát hiện ra, nhưng giờ phút này cảm nhận được cổ khí tức thân thuộc này tự nhiên biết người trước mắt chính là Liễu Minh rồi. Ta giết ngươi. Nàng quát một tiếng, tay trái có tử khí lượn lờ, một tay phất lên, một đạo quang nhận màu tím dài chừng 10 trượng kích bắn ra, chém về chỗ Liễu Minh. Nàng thân là con gái ma hoàng, thân phận tôn quý. Cực kỳ coi trọng chuyện cưới gả, huống chi là chuyện nam nữ. Lần này rõ ràng đần độn, U Mê đem nguyên âm chi thân cho Liễu Minh, tự nhiên là xấu hổ và giận dữ muốn chết, ý niệm đầu tiên bay lên trong đầu chính là liều mạng với Liễu Minh. Triệu cô nương, chuyện này tuyệt không phải do tại hạ trắp tâm gây nên, ta cũng chẳng biết tại sao lại. Thân hình Liễu Minh nhoáng một cái lách mình tránh khỏi, ngôn từ khổ sở không xiết. Câm miệng. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh xấu hổ và giận dữ cực kỳ, trực tiếp cắt đứt lời giải thích của Liễu Minh, hai tay nàng liên tục vung vẫy, từng đạo tử quang bắn nhanh ra như mưa rơi bay vụt về phía Liễu Minh. Liễu Minh tự biết mình có chút đuối lý, tự nhiên không muốn đánh trả, chỉ dùng thân pháp tinh diệu né tránh. Với thực lực cùng tu vi hiện tại của Liễu Minh, cho dù là thiên tượng cảnh đỉnh phong toàn lực hành động cũng chẳng chạm đến được gốc áo hắn, huống chi tu vi Triệu Thiên Dĩnh chỉ là thiên tượng cảnh sơ kỳ, mà nàng còn ở bên trong không gian Sơn Hà Châu. Triệu Thiên Dĩnh thấy công kích không chạm được đến Liễu Minh, khuôn mặt giận dữ, tay trắng nõn nà lại vung lên, miệng nói lẩm bẩm liền có đại đỉnh màu tím hiển hiện ra, vô số tơ mỏng màu tím từ nó bắn nhanh ra, hóa thành một mạng lưới khổng lồ màu tím to gần mẫu chụp về phía Liễu Minh. Triệu cô nương, nơi này là bên trong Sơn Hà Châu của ta, nàng không thể làm gì ta được đâu, hay là trước hết dừng tay đã. Liễu Minh thở dài, một tay phất lên, mảng lớn sương mù màu vàng từ trong sơn phong màu vàng cuồn cuộn vọt xuống, trực tiếp bao bọc cả đại đỉnh lẫn tơ mộng màu tím lại. Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy, phẫn nộ càng tăng lên, tay trắng nõn nà vung lên, hào quang trên đại đỉnh tỏa sáng, phát ra ánh sáng tím chói mắt, vậy mà thoáng một phát đánh vỡ sương mù màu vàng, bay trở lại trong tay nàng. Ồ! Triệu Thiên Dĩnh khẽ giật mình. Chỉ trong nháy mắt, nàng cảm giác tốc độ ngưng tụ pháp lực của mình nhanh hơn thường ngày không ít. Nàng thu tay trái lại, ngưng thần cảm ứng, lập tức phát hiện mình vậy mà bất tri bất giác đột phá bình cảnh sơ kỳ, tiến vào thiên tượng trung kỳ, pháp lực dày đặc đâu chỉ là gấp đôi. Nàng vui mừng trong bụng, vì vậy nỗi thẹn thùng cùng giận dữ trong nội tâm cũng phai nhạt vài phần, không có phát động công kích nữa. Liễu Minh thấy thế, ánh mắt cũng lóe lên, ngưng thần cảm ứng, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm giác được pháp lực mình tiến nhanh, dĩ nhiên đạt đến thiên tượng cảnh trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa đã bước một chân vào cảnh giới hậu kỳ, nếu như hắn tiếp tục bế quan tu luyện thì tin tưởng không cần 5 năm chắc chắn hắn có thể tiến giai lên thiên tượng cảnh hậu kỳ. Thăng tiên đan quả nhiên hữu hiệu như Ma Thiên nói, hơn nữa hiệu quả còn phi thường, vượt quá 3 thành so với lời Ma Thiên nói rồi. Triệu cô nương, tin tưởng nàng cũng cảm thấy tu vi tinh tiến. Xem ra thăng tiên đan này chẳng những có thể làm cho pháp lực người ta tiến nhanh, còn có hiệu quả mê tâm lạc trí, cho nên chúng ta mới có thể. Ngươi! Ngươi vô sĩ! Thấy Liễu Minh đùng đẩy trách nhiệm không còn một mảnh, Triệu Thiên Dĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá nàng cũng không có tiếp tục động thủ. Nàng không phải kẻ đần, giờ phút này trong nội tâm đã mơ hồ minh bạch, tội lỗi trong chuyện này không phải do Liễu Minh. Nhưng sự tình liên quan đến sự trong trắng của bản thân, nàng sao có thể nuốt xuống cơn tức này? Triệu cô nương, tâm tình của nàng ta cũng không phải là không hiểu, nhưng mà chuyện cũng đã phát sinh rồi, chúng ta đánh tiếp cũng chẳng giải quyết được gì. Trong mắt Liễu Minh lóe sáng, liếc mắt nhìn Triệu Thiên Dĩnh. Triệu Thiên Dĩnh hừ một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Minh, cũng không có mở miệng. Nếu như Triệu cô nương nguyện ý gả cho ta, sau khi Liễu mổ rời khỏi Ma Uyên sẽ lập tức đi hoàn thành trung ương hướng Ma Hoàng đại nhân cầu hôn nàng. Tiếp theo Liễu Minh lại nói ra một phen lời thề son sắt. Câm miệng. Ai nói ta nguyện ý gả cho ngươi? Hai gò má Triệu Thiên Dĩnh lập tức dâng lên vẻ ửng hồng, nhưng trong mắt lại toát ra một ngọn lửa, hét lớn. Liễu Minh nghe vậy, lẳng lặng nhìn Triệu Thiên Dĩnh một hồi, rồi nhẹ gật đầu, đáp lời Triệu Thiên Dĩnh, ha ha, là Liễu mổ si tâm vọng tưởng, Triệu cô nương thân là con gái Ma Hoàng, tự nhiên chướng mắt với loại tiểu nhân vật như ta. Về chuyện vừa rồi, thật sự là khéo quá hóa vụng, kính xin Triệu cô nương thông cảm. Trước Triệu Thiên Dĩnh, nữ nhân dính dáng với hắn đã có ba người rồi, hơn nữa hắn cảm thấy hắn mắc nợ ba nữ tử vô cùng nên không muốn lại nhiễm thêm khoản nợ tình cảm này. Chỉ có thể giở trò tâm kế nho nhỏ thôi, muốn thả phải cố bắt, tính toán lừa dối để qua ải này. Triệu Thiên Dĩnh chứng kiến thần sắc Liễu Minh như vậy, chẳng biết vì sao, trong nội tâm mơ hồ có chút không thoải mái, nhưng mà nàng vẫn là cưỡng ép kiềm chế bản thân không có động thủ. Mặc dù nàng đã tiến vào thiên tượng trung kỳ, nhưng so với Liễu Minh, thực lực vẫn tồn tại chênh lệch thật lớn, tiếp tục đánh tiếp thì chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Được. Chuyện này dừng ở đây, coi như là một giấc mộng, sau này ta và ngươi đều không nhắc lại nữa. Triệu Thiên Dĩnh hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói ra. Tốt. Liễu Minh nhẹ gật đầu, nhanh chóng đáp ứng. Triệu Thiên Dĩnh thấy Liễu Minh trả lời dứt khoát như vậy dường như có phần không thể chờ đợi được, nội tâm nàng chợt nổi lên một trận đắng chát. Trước hết ngươi để cho ta rời khỏi nơi này đi. Nàng thoáng bình tĩnh nổi lòng một chút, yếu ớt nói ra. Liễu Minh nghe vậy, nội tâm than nhẹ một tiếng, vung tay lên, thân hình hai người lóe lên, sau một khắc liền đồng thời xuất hiện bên trong gian động phủ của Liễu Minh. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau im lặng, bầu không khí có chút lúng túng. Triệu cô nương, chắc giờ này hoàng phủ trưởng lão vẫn chưa tỉnh lại đâu. Ngươi vừa mới tiến giai nên củng cố cảnh giới lại cho thỏa đáng. Sau một lúc lâu, Liễu Minh nhìn Triệu Thiên Dĩnh, đánh vỡ trầm mặc nói ra. Liễu Minh không đề cập tới hoàng phủ Ngọc Phách còn không sao, vừa mới nhắc tới hoàng phủ Ngọc Phách là đôi mắt đẹp Triệu Thiên Dĩnh trợn lên, khuôn mặt ngưng sương, tràn đầy sát khí nghiệm nghị la lên. Ngươi còn không mau đưa sư tôn cho ta. Hoàng phủ trưởng lão cần phải tĩnh dưỡng, để cho nàng ở bên trong Sơn Hà Châu của ta hảo hảo tĩnh dưỡng một phen mới thỏa đáng. Liễu Minh không đợi Triệu Thiên Dĩnh nói tiếp, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trả lời như thế. Hy vọng trước mắt có thể mau rời khỏi ngoại uyên đang đặt tất cả trên người hoàng phủ Ngọc Phách, Liễu Minh tự nhiên sẽ không đưa cho nàng, vạn nhất hai người này bỏ lại hắn đi ra một mình, hắn chẳng phải bị vứt bỏ một mình tự kỷ bên trong Ma Uyên sao. Tuy rằng còn thời gian mấy tháng nữa thì Ma Uyên sẽ chấm dứt, nhưng trong lúc này vạn nhất cái cự thủ kình thiên quỷ dị kia lại xuất hiện thì hắn cũng chẳng có tự tin có thể tránh thoát lần nữa. Chương 1396, nghiên cứu lôi hoàng Triệu Thiên Dĩnh nghe Liễu Minh nói vậy liền tức giận đến nỗi không nói nên lời, hai mắt trợn tròn. Nàng đứng ngay người tại chỗ một hồi lâu, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại rồi không thèm nhìn Liễu Minh lấy một lần mà dậm chân hóa thành một đạo tử quang chói mắt bay trở về trong ngọn núi bên kia sơn cốc. Liễu Minh nhìn dõi theo đến khi bóng nàng biến mất khỏi tầm mắt rồi cũng quay đầu trở về mật thất của mình. Hắn đứng lặng người trong phòng một lúc lâu, trên khuôn mặt có vẻ rất áy náy, thở dài một tiếng. Tự nhiên lại xảy ra chuyện hoang đường thế này. Thú thật là chính hắn cũng không biết phải xử lý sao mới phải. Trong suốt chặng đường đi tới tháp Ma Uyên này, hắn mơ hồ còn có vài phần tán thưởng tính cách thẳng thắn của nữ tử ma tộc có dòng dõi hoàng gia này, chỉ có điều thân phận cũng như địa vị của hai người có cách biệt quá lớn nên quan hệ giữa hắn và nàng cũng chỉ có thể đến mức này mà thôi. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết nào nên chỉ có đành chấp nhận lắc đầu, gạt chuyện này sang một bên, khoanh chân ngồi xuống, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài cơ thể, thân hình hắn dần dần chìm vào trong ma khí. Nhờ có dược lực của thăng tiên đang gia trì nên tu vi hắn có tiến bộ lớn, tuy vậy vẫn cần có bỏ thêm một chút thời gian củng cố mới được. Cứ như vậy qua ba ngày ba đêm, hắc khí trong mật thất mới thu lại, Liễu Minh chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt trở nên rất rạng rỡ. Lúc này, không chỉ pháp lực của hắn thâm hậu hơn không ít, mà ngay cả cường độ thân thể hắn cũng theo đó mà mạnh mẽ thêm vài phần. Trong mắt hắn ánh lên vẻ vui mừng, chợt hắn nhấc một tay lên, hoàng quang lóe lên trong lòng bàn tay rồi một viên động thiên sơn hà châu xuất hiện, thần thức hắn lập tức tiến vào thăm dò bên trong. Ở bên trong không gian, hoàng phủ Ngọc Phách vẫn nằm im bất động, không hề có dấu hiệu nào cho thấy nàng sắp tỉnh. Liễu Minh nhướng mày, hoàng phủ Ngọc Phách đã hôn mê khá lâu rồi, thương thế trên người đã khôi phục từ lâu, pháp lực trong cơ thể nàng cũng đã tràn đầy rồi mà đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, quả thực là có gì đó không bình thường. Nhưng với loại tình huống này hắn cũng không có cách giải quyết nào cả nên đành phải tiếp tục chờ thôi. Sau khi rút thần thức khỏi Sơn Hà Châu, Liễu Minh lại đảo một tay, một đống đồ nhỏ liền xuất hiện trên mặt đất trước mặt, nhìn kỹ thì thấy đó là bốn cái pháp khí trữ vật có hình thù không đồng nhất và vài món pháp bảo. Những thứ này chính là đồ của đám người Liễu gia do hắn nhặt nhạnh về. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua những thứ trước mắt một lượt, khuôn mặt không khỏi trở nên rạng rỡ, vì chưa tính tới bốn cái pháp khí trữ vật, chỉ riêng mấy món pháp bảo này đều là thứ cực kỳ trân quý, có giá trị rất lớn. Đầu tiên, hắn cầm thanh trường thương màu đen của Liễu Tung Dương lên, ngón tay vuốt khẽ lên thân thương vài lần, một tay khác bấm niệm thần chú rồi dương lên đánh một dạo pháp quyết vào thân thương. Một lát sau, hắn buông trường thương xuống, lại cầm chiến giáp màu đen có cánh lên, tiếp tục đánh một đạo pháp quyết vào đó. Khoảng thời gian sau đó, hắn lần lượt kiểm tra hết một lượt những món pháp bảo ở bên ngoài này xong rồi không khỏi tỏ ra mừng rỡ. Liễu Minh hít một hơi thật sâu rồi để những món pháp bảo này qua một bên, sau đó lại lần lượt lấy đồ trong từng cái pháp khí trữ vật ra ngoài, chẳng mấy chốc trên mặt đất đã bị lấp đầy bởi đủ loại bảo quang lấp lánh từ những thứ này. Mặc dù hắn hiểu rộng biết nhiều, hơn nữa cũng đã đoán được phần nào, nhưng rốt cuộc vẫn bị những thứ trước mặt làm cho giật mình. Chỉ tính riêng số lượng ma tinh mà Liễu Tung Dương và ba tên thiên tượng cảnh mang theo trên người thôi cũng đã vô cùng dọa người rồi. Đặc biệt là Liễu Tung Dương, lão này phải giàu có gấp mấy lần Liễu Minh hiện giờ. Những tài liệu trân quý khác thì lại càng vô số kể, trong đó có một phần hẳn là các thiên tài địa bảo do đám người Liễu gia vơ vét được ở khắp nơi sau khi tiến vào Ma Uyên. Trong đó có vài thứ quý giá không kém ma tủy toản cực phẩm và thanh ma kim mà hắn tìm được khi trước. Ngoài những thứ này ra còn có không ít ma khí, ma bảo phẩm cấp không thấp, mặc dù không có tác dụng đối với hắn, nhưng đối với ma nhân chân đan cảnh hoặc thậm chí thiên tượng cảnh bình thường đều là những bảo vật vô cùng trân quý. Về phần những thứ như đan dược, điển tịch ma công thì không đáng kể. Nghĩ đến đám người Liễu gia là hậu duệ của Sóc Phong Hoàng Triều, đã chờ đợi những 3 vạn năm. Vạch ra đủ trăm phương ngàn kế chuẩn bị đầy đủ tiến vào vùng đất Ma Uyên này nhưng rốt cuộc tất cả lại về tay hắn, nếu như Liễu Hồi Phong biết được thì chắc sẽ tức đến thổ huyết mất. Chỉ cần hắn mang những bảo vật và tài liệu quý giá này về Thanh Gia, thêm vào những điển tịch thượng cổ về ma công, đan đạo, trận pháp kia nữa, thì chỉ cần 1000 năm thôi, hắn tin chắc có thể gây dựng Thanh Gia trở thành một thế lực không thua gì tứ đại gia tộc quyền thế hiện giờ. Liễu Minh miễn cưỡng kiềm chế nỗi vui sướng trong lòng xuống, bình tĩnh trở lại, sau đó lần lượt phân loại những thứ trên mặt đất ra và thu lại. Chẳng mấy chốc mặt đất lại trở nên trống trải, chỉ còn lại vài thứ, đó là thanh ma thương màu đen, chiến giáp màu đen có cánh và 12 cái vòng tròn màu đen, chính là cấm ma hoàng. Thoạt tiên Liễu Minh cầm 12 cái cấm ma hoàng lên, sau khi quan sát một lúc liền gật đầu. 12 cái cấm ma hoàng này hắn tìm thấy trong pháp khí trữ vật của Liễu Tung Dương. Trên bề mặt chúng không có dấu vết cho thấy đã từng bị luyện hóa, chắc hẳn là Liễu Tung Dương mới tìm được ở trong tháp Ma Uyên. Cũng như Triệu Thiên Dĩnh. Quy lực của cấm ma hoàng hắn đã được Triệu Thiên Dĩnh cho chứng kiến rồi, quả thật không phải chuyện đùa, chỉ với 12 cái cấm ma hoàng này mà một mình Triệu Thiên Dĩnh đã có thể vây khốn 3 tên tộc nhân của Liễu gia vốn có pháp lực hơn xa nàng, uy năng của bảo vật này vốn không cần phải bàn cãi thêm nữa. Liễu Minh lật tay lấy ra thêm 3 cái cấm ma hoàng khác. Chính là 3 cái hắn lấy được ở Đại Lục Trung Thiên ngày trước. Hắn cười khẽ một tiếng rồi phất tay đánh ra một luồng hắc khí cuốn lấy tất cả 15 cái cấm ma hoàng thu vào trong cơ thể. Chờ sau khi hắn luyện hóa hết 15 miếng cấm ma hoàng này, thì uy lực của chúng chắc chắn sẽ vượt xa khi chỉ có 3 miếng trước đó. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang thanh ma thương màu đen và chiến giáp màu đen còn lại. Vừa rồi hắn đã kiểm tra, 2 kiện bảo vật này đều là pháp bảo cấp bậc động thiên. Có điều chưa hoàn toàn luyện thành, chỉ là 2 thứ bán thành phẩm mà thôi, sau khi dung luyện cũng chỉ có thể dùng để làm thứ giúp Sơn Hà Châu tiến giai, có điều làm vậy có chút đáng tiếc. Một lát sau, hắn lắc đầu, lật tay thu 2 thứ này lại. Có dung luyện hay không thì cứ chờ sau khi rời khỏi nơi này, đến lúc tế luyện Sơn Hà Châu rồi tính. Nghĩ được vậy, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Sau khi thu hai kiện pháp bảo lại, hắn bỗng nhớ ra một điều, một tay vung lên, hai nửa vòng tròn gãy màu đen xuất hiện trên bàn tay, đây cũng là thu hoạch lớn nhất của hắn chuyến này, càng không ngự lôi hoàng. Cái vòng này giờ đã gãy làm đôi, nhưng vô số hoa văn chạm khắc bên ngoài nó thoạt nhìn vẫn có vẻ cực kỳ huyền diệu. Hắn quan sát cẩn thận hai khúc vòng tròn trong tay, ánh mắt không ngừng lóe sáng, một hồi lâu sau hắn cắn răng một cái, phất tay đánh một đạo pháp quyết chui vào trong hai khúc càn khôn ngự lôi hoàng. Kết quả trên bề mặt hai khúc vòng tròn màu đen lập tức có ngũ sắc điện hồ xuất hiện. Hai khúc dòng loạt phát ra một tiếng quành, trong nền của ngũ sắc điện hồ, những đường vân trên vòng tròn xuất hiện ánh sáng kỳ dị, trở nên vô cùng mỹ lệ. Đồng thời, Liễu Minh chỉ thấy lòng bàn tay nhói một cái, tức thì có cảm giác không thể cầm nổi vòng tròn ngũ sắc này nữa. Phốc một tiếng, hai khúc vòng gãy bỗng bay khỏi tay hắn rồi xoay tít trên không trung. Quy lực của càn khôn ngự lôi hoàng này hắn đã từng được chứng kiến ở đỉnh tháp Ma Uyên rồi, mặc dù giờ nó đã bị hỏng, nhưng bên trong nó vẫn còn một chút cửu thiên thần lôi thuần khiết có uy năng không nhỏ, nếu hắn có thể sử dụng được chúng thì thực lực hắn sẽ tăng thêm một bước nữa. Nhất là giờ khi hắn đang ở đại lục Vạn Ma, cửu thiên thần lôi gần như có thể khắc chế được mọi loại ma khí. Nhưng đúng vào lúc này, ngũ sắc điện hồ trên càn khôn ngự lôi hoàng lóe lên, bỗng tán loạn ra, càn khôn ngự lôi hoàng lại trở lại thành hai khúc vòng gãy màu đen rơi từ trên không trung xuống. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, hắn lại phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết vào hai khúc vòng gãy nhưng chúng vẫn tiếp tục rơi xuống đất không hề phản ứng lại chút nào, mà ngũ sắc điện hồ ở bề mặt chúng cũng không hiện ra nữa. Làm sao lại thế này? Rõ ràng ta có thể cảm ứng được bên trong chúng vẫn còn ẩn chứa lực lượng của cửu thiên thần lôi. Hắn nhướng mày, cắn răng nắm hai khúc vòng gãy vào tay, pháp lực trong cơ thể không ngừng truyền vào trong hai khúc vòng này nhưng chúng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó, hắn không ngừng thử vài cách khác, thậm chí đánh liều đem cửu u ký thần thuật học được ở chỗ phi lô ra thử nhưng vẫn không có tác dụng gì. Không còn cách nào khác rồi, đành phải mạo hiểm một lần thôi. Sắc mặt hắn biến đổi một hồi, bỗng hắn cắn răng phất tay tế ra sáu viên Sơn Hà Châu. Chúng bay lượn một vòng quanh người hắn rồi hóa thành một màn sáng dày hơn trước gấp mấy lần. Sau khi làm xong việc này, mười ngón tay Liễu Minh mới bắt đầu chuyển động tự như bánh xe. Kim quang ở ngực lóe lên, thiên lôi phù ấn hiện ra rõ rệt, hắn lại lật tay bắn ra hai đạo điện hồ màu vàng to bằng ngón tay cuốn lấy hai khúc vòng gãy. Nếu càng không ngự lôi hoàng là pháp bảo lôi thuộc tính, vậy thì dùng thiên lôi thuật thử nó xem sao, có điều hắn không dám chắc. Chỉ là có linh cảm vậy thôi nên trong lòng hắn không khỏi hơi thấp thỏm. Hắn không hề dám khinh thường lực lượng của cửu thiên thần lôi còn dư lại trong hai khúc vòng gãy này, ngộ ngỡ hắn làm cho lực lượng của thần lôi bùng nổ ra thì không biết với thực lực hiện giờ của hắn có ngăn cản được hay không. Trong ánh mắt lo lắng của Liễu Minh, điện hồ màu vàng nổ đùng đoàn chui vào trong hai khúc càn khôn ngự lôi hoàng rồi chẳng mấy chốc biến mất tâm tích. Hắn nhướng mày, mười ngón tay không ngừng chuyển động, lại hai đạo điện hồ màu vàng lớn hơn bắn ra cuốn lấy hai khúc càn khôn ngự lôi hoàng nhưng chúng vẫn tiếp tục biến mất, cứ như đá đáp xuống biển vậy, như thể chẳng mấy chốc chúng đã bị hút đi mất. Liễu Minh hơi do dự, nhưng lại tiếp tục cắn răng, chân đan hai màu trắng đen trong cơ thể bắt đầu chuyển động, phù văn cửu thiên thần lôi đột nhiên lớn lên. Một khắc sau, ở mỗi lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ sắc điện hồ. Đây chính là cửu thiên thần lôi chân chính. Chúng lóe lên rồi chia ra cuốn lấy hai khúc vòng gãy. Một hồi tiếng nổ vang phát ra. Linh văn trên bề mặt hai khúc vòng gãy sáng rực lên một lần nữa, tiếp đó từng đạo ngũ sắc điện hồ xuất hiện bên trong lôi hoàng, phẩm chất lôi quang rất cao, màu sắc tinh khiết hơn cả luồng cửu thiên thần lôi trong cơ thể Liễu Minh, đồng thời chúng phát ra một loạt tiếng nổ kịch liệt như có cả ngàn con chim cùng hót vang. Quả nhiên là vậy. Sắc mặt Liễu Minh mừng rỡ, nhưng rồi hắn lại trầm ngâm một lát rồi há miệng phun hai đạo tinh huyết vào hai luồng ngũ sắc điện hồ trong lòng bàn tay để sáp nhập vào trong hai khúc vòng gãy. Tinh huyết thuận lợi chui vào trong hai khúc vòng gãy khiến chúng khẽ rung lên. Liễu Minh mừng rỡ, bỗng một khắc sau đó, dị biến phát sinh. Từng đạo cửu thiên thần lôi trên hai khúc vòng gãy truyền dọc theo hai đạo ngũ sắc điện hồ ở lòng bàn tay hắn truyền ngược trở lại, cuốn quanh người hắn với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Từng đạo cửu thiên thần lôi lượn vòng khắp nơi trên cơ thể hắn, bề mặt cơ thể lập tức xuất hiện những vết nứt vỡ, máu tươi bắn tung tóe, chỉ chớp mắt, toàn bộ cơ thể hắn đã bị xé nứt.

mặt khác có thiên lôi thuật biến dị cộng thêm vài món pháp bảo mạnh mẽ vừa chiếm được nên thực lực hắn cũng đã tăng nhiều, nên mặc dù hắn ôm quyền hành lễ nhưng vẻ mặt cũng vẫn rất đúng mực. Hóa ra là gia chủ Thanh gia, không cần đa lễ. Trong mắt Hoàng Phủ Ngọc phát hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rồi nàng lập tức thản nhiên khoát tay áo. Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh thấy Liễu Minh đối mặt với sư tôn mình, một đại năng thông huyền cảnh chân chính, mà vẫn có thể bình tĩnh thông dong đến vậy, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta nhớ lúc trước ta ở bên dưới tháp Ma Uyên bị người của Liễu gia ám toán, trúng phải kịch độc trọng thương hôn mê, chẳng lẽ là Liễu đạo hữu đã giải độc cho ta sao? Hoàng Phủ Ngọc Phách hơi trầm ngâm, lại mở miệng hỏi. Sư tôn, tình hình lúc đó là như thế này. Lúc đó ta và hắn đã ở gần tháp Ma Uyên, có điều không hiện thân. Liễu Minh còn chưa kịp nói gì, Triệu Thiên Dĩnh đã nhanh nhảu giải thích hết một lượt, đồng thời cũng tiện thể kể hết những chuyện đã gặp trong tháp Ma Uyên ra. Thì ra là vậy, xem ra ta phải đa tạ Liễu đạo hữu đã chăm nom tiểu đồ dọc đường rồi. Sau khi kết thúc hành trình Ma Uyên này, trở lại hoàn thành, bổn tọa nhất định sẽ đích thân tấu lên Ma Hoàng đại nhân khen thưởng cho đạo hữu và Thanh gia. Hoàng Phủ Ngọc Phách thản nhiên nói. Liễu Minh nghe vậy, trên mặt tỏ ra có phần lúng túng, hắn miễn cưỡng cảm ơn một câu rồi đứng yên ở một bên không nói lời nào. Nếu Ma Hoàng biết được chuyện giữa hắn và Triệu Thiên Dĩnh thì chỉ sợ khen thưởng sẽ biến thành truy sát cũng không biết chừng. Chương 1398, tra ra manh mối. Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy thái độ Liễu Minh không nóng không lạnh thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Bình thường, tộc trưởng các gia tộc khi thấy người của Trung ương hoàng tộc thì phần lớn sẽ không lưng nịnh bợ, muốn dùng toàn bộ các biện pháp để tiếp cận mới phải. Bởi dù sao thì hiện nay, thế lực của gia tộc Hoàng Phủ vẫn là lớn nhất, không những vậy, mà một số trưởng lão trong tộc như nàng còn nắm giữ quyền lực và tài nguyên không nhỏ nữa. Thanh gia ở Tan Châu, nàng còn chẳng có chút ấn tượng nào với gia tộc này, nên đương nhiên đây là một gia tộc nhỏ chẳng có danh tiếng gì cả. Vậy mà kẻ tên Liễu Minh kia, với tư cách là một tộc trưởng, khi nghe mình nói xong lại có biểu hiện như vậy thì thật là kỳ lạ. Có điều tuy rằng thấy vậy, nhưng nàng cũng chẳng buồn hỏi kỹ làm gì, chỉ nói chuyện với Liễu Minh mấy câu rồi chẳng thèm để ý tới hắn nữa. Lúc này, Hoàng Phủ Ngọc Phách đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Triệu Thiên Dĩnh, trên gương mặt biểu hiện nét yêu thương vô bờ. Tuy rằng lần hành động này của Trung ương hoàng tộc thất bại, tới Khôi Triệu trưởng lão cũng vẫn lạc, nhưng lại may mắn tìm được công chúa, như vậy cũng coi như cũng có kết quả để giao lại với Ma Hoàng. Triệu Thiên Dĩnh cầm tay Hoàng Phủ Ngọc Phách, trong mắt cũng tràn đầy tình cảm. Từ nhỏ mẫu thân của nàng đã không ở bên cạnh, vậy nên nàng cực kỳ thân thiết với vị sư tôn này, giống như vừa làm thầy vừa làm mẹ. Hiện giờ, sau khi trải qua bao gian nguy mới gặp lại càng có nhiều điều muốn nói, thế nhưng lời vừa đến miệng, lại chẳng biết nói từ đâu. Dĩnh Nhi, hình như con đã tiến cấp thiên tượng trung kỳ rồi phải không? Ồ, không đúng, tại sao lực lượng thuần M của công pháp ngũ cực huyễn ma lại mất rồi? Điều này, Hoàng Phủ Ngọc Phách quan sát kỹ càng Triệu Thiên Dĩnh mấy lần. Sắc mặt chợt biến. Nàng liếc Liễu Minh đứng cách đó không xa, câu cuối dùng truyền âm nói với Triệu Thiên Dĩnh. Triệu Thiên Dĩnh khẽ giật mình, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở, nhưng cũng không nói gì cả. Thấy vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm xuống, vội vàng vung tay, tạo ra một kết giới màu tím nhạt, bao phủ lấy bản thân và Triệu Thiên Dĩnh. Cách đó không xa, sắc mặt Liễu Minh cũng hơi đổi, tuy rằng câu cuối cùng Hoàng Phủ Ngọc Phách dùng thuật truyền âm, thế nhưng dựa vào hiểu biết của hắn, đương nhiên cũng đoán được Hoàng Phủ Ngọc Phách vừa nói gì. Nghĩ vậy, trong lòng hắn lại xoay chuyển vô vàn ý niệm. Sắc mặt biến đổi mấy lần, thế nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ thở nhẹ một tiếng, yên lặng đứng tại đó, ánh mắt nhìn về chân trời phía xa. Trong kết giới, Triệu Thiên Dĩnh đỏ mặt đứng đối diện Hoàng Phủ Ngọc Phách, xấu hổ khẽ nói, sư phụ, con. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn Triệu Thiên Dĩnh một lát rồi mới khẽ thở dài nói, công pháp ngũ cực huyễn ma là điển tịch bí truyền cấp cao của gia tộc Hoàng Phủ ta, chỉ có sử nữ mới có thể tu luyện. Có điều hiện giờ ngươi đã tu luyện tới cảnh giới thiên tượng cảnh trung kỳ, công pháp đã đại thành, nên cũng không cần thân thể nguyên âm nữa. Chỉ là... Nói tới đây, chợt Hoàng Phủ Ngọc Phách dừng lại một lát, tiếp đó dùng một ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Thiên Dĩnh, giọng nói trầm xuống, chỉ là... Nam nhân kia là ai? Nghe vậy, Triệu Thiên Dĩnh chỉ im lặng không nói,

Cũng bởi dù sao thì trong bí cảnh ma uyên này, biểu hiện cả về thực lực, tâm trí của hắn đều cực cao, hơn nữa lại mấy lần cứu mình nữa. Từ đáy lòng, thực ra nàng rất có hảo cảm với hắn, hơn nữa trong sạch cũng mất trong tay hắn, vậy nên hiện giờ có lẽ đâm lao phải theo lao là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thế nhưng vừa nghĩ tới biểu hiện của hắn đối với mình lúc trước, và mấy lời nói khi đó của hắn, thì dường như hắn không có hứng thú với nàng lắm thì phải. Có điều. Người ta cũng không vừa ý con. Triệu Thiên Dĩnh vụng trộm liếc Liễu Minh đứng gần đó, trên mặt hiện lên vài tia lo lắng. Được rồi, việc này sau hãy nói tiếp. Lần này con đi Ma Uyên, có tìm được tung tích của mẫu thân con không? Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy Triệu Thiên Dĩnh lắp bắp thì cho rằng nàng đang thẹn thùng, vậy nên nói sang chuyện khác. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, vài tia đỏ ửng trên mặt liền biến mất. Tại thông đạo nối liền với giới diện cổ ma tại tầng thứ 9 tháp Ma Uyên, quả thực con đã cảm nhận được khí tức của kẻ đã bắt mẫu thân lưu lại, vậy xem ra phụ hoàng cũng không gạt con. Mẫu thân đã bị bắt đi cổ ma giới rồi. Gương mặt Triệu Thiên Dĩnh lạnh lẽo nói. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách biến đổi mấy lần, nhưng cũng không nói gì cả. Một lúc sau, nàng mới thở dài một hơi nói. Kỳ thật chuyện về Hủy Tỷ Tỷ, chúng ta cũng vô cùng tiếc nuối. Có điều việc này cũng không thể hoàn toàn trách Ma Hoàng đại nhân được, con vẫn không thể tha thứ cho ngài sao? Triệu Thiên Dĩnh chỉ hừ một tiếng, cũng không nói gì cả. Hoàng Phủ Ngọc Phách cũng đành thở dài, không tiếp tục khuyên nữa mà vung tay, kết giới bao phủ hai người liền biến mất. Gần đó, Liễu Minh chợt cảm thấy điều gì? Quay người nhìn về phía đối phương. Liễu Minh đúng không? Ta đã biết chuyện của ngươi và Dĩnh Nhi, không biết ngươi định xử lý việc này thế nào? Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn chằm chằm Liễu Minh, lạnh lùng nói. Về việc này, Liễu Mỗ cũng không muốn giải thích thêm nữa. Việc đã đến nước này, nếu Triệu cô nương đồng ý, tại hạ sẽ chịu trách nhiệm. Có điều tại hạ có chuyện cũng cần nói rõ, Liễu Mỗ đã có ba vị hồng nhan tri kỷ, tình ý sâu nặng, mà một người trong số đó cũng đã có hôn ước với ta từ lâu, chỉ còn chưa tiến hành đại điển song tu mà thôi, vậy nên hy vọng Triệu cô nương hãy cân nhắc kỹ. Liễu Minh nhẹ nhàng nói. Cái gì? Nghe vậy, gương mặt vốn đỏ ửng của Triệu Thiên Dĩnh trầm xuống, như bị phủ một lớp băng lạnh giá. Liễu Minh vẫn nhìn thẳng vào nàng, sắc mặt bình tĩnh. Hai người đối mặt một lát, mi mắt Triệu Thiên Dĩnh hơi đỏ lên, thế nhưng chỉ thoáng qua đã khôi phục nét lạnh lùng, há miệng định nói gì đó. Thế nhưng lúc này, chợt Hoàng Phủ Ngọc Phách bước tới, chắn trước người nàng, đồng thời đưa tay ngăn lại lời nàng định nói. Tiếp đó Hoàng Phủ Ngọc Phách quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, nhìn chằm chằm hắn. Thật can đảm, ngươi cũng biết hiện giờ ngươi đang nguy hiểm không? Chỉ cần Dĩnh Nhi mở miệng. Hôm nay ngươi chắc chắn sẽ vẫn lạc tại đây. Hoàng Phủ Ngọc Phách lạnh lùng nói. Lời của Liễu Mỗ hoàn toàn là thật. Nếu Hoàng Phủ đạo hữu muốn lấy tính mạng tại hạ thì cứ việc ra tay. Mặc dù tại hạ chỉ là một ma nhân cấp thiên tượng nhưng cũng không yếu ớt tới vậy. Liễu Minh cười ha ha mấy tiếng, không chút sợ hãi nói với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Chương 1399, ly khai sư phụ ưng người duyên tình sắp đặt rời Ma Uyên lại hẹn ước 10 năm. Andrico Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe Liễu Minh nói như vậy trong mắt lóe lên một tinh quang, không giận mà ngược lại trên mặt còn hiện ra thần sắc vừa ý, Liễu Minh cũng chỉ cười cười, mặt đối mặt nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách. Không lộ chút e sợ nào cả. Tốt, thực lực bất phàm lại là người chí tình chí nghĩa, người như vậy làm hôn phu của Dĩnh Nhi là rất hợp ý ta. Bỗng nhiên Hoàng Phủ Ngọc Phách cười một tiếng rồi vui vẻ nói. Nghe vậy trong lòng Liễu Minh có chút giật mình, còn Triệu Thiên Dĩnh cũng bấn loạn không thôi. Sư phụ, người nói gì vậy chứ, hắn là người đã có thê thất, lại còn tới ba người con làm sao có thể làm thiếp thứ tư của hắn được. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh trở nên lạnh lùng nói. Liễu Minh thấy Triệu Thiên Dĩnh không do dự chối từ, trong miệng vẫn không nói gì, im lặng nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách, sau đó ánh mắt đưa nhìn Triệu Thiên Dĩnh bất ngờ bắt được nàng đang trừng mắt liếc hắn. Dĩnh Nhi không cần lo lắng, ta thấy tiềm lực kẻ này vô cùng to lớn, chuyện tiến giai đến thông huyền cũng có thể được, còn chuyện những người đàn bà khác của hắn thì không cần lo lắng, vì theo lời hắn nói thì hắn vẫn chưa chính thức kết thành song tu đạo lữ. Con chẳng lẽ lại không có lòng tin rằng mình sẽ giữ được trái tim hắn sao? Hoàng Phủ Ngọc Phách cười xòa một cái rồi truyền âm nói với Triệu Thiên Dĩnh. Trên mặt Triệu Thiên Dĩnh vốn hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng sau đó lại hòa hoãn lại hướng một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy vậy bèn bước tới bên cạnh, nở một nụ cười an ủi, rồi kéo vai nàng lại gần, thì thầm khẽ nói gì đó vào tai nàng. Lúc này không biết Hoàng Phủ Ngọc Phách đã nói gì, chỉ thấy hai bên má nàng bất giác đỏ bừng lên. Liễu Minh thấy hành động của hai người cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sau đó quay người nhìn về hướng khác. Một lúc sau, Hoàng Phủ Ngọc Phách kéo tay Triệu Thiên Dĩnh tới bên cạnh Liễu Minh rồi nói, Liễu Đạo Hữu, chuyện của ngươi với Dĩnh Nhi, ta và cô ấy có nói qua rồi, hiện tại trong lòng con bé còn có một chút khúc mắc, cho nên. Chuyện hôn ước tạm thời để sau sẽ tính nhé. Ánh mắt Liễu Minh chớp mấy cái, vẫn im lặng chưa nói gì. Dĩnh Nhi của ta dù sao cũng là công chúa của Hoàng Triều, chung thân đại sự cũng cần phải được Ma Hoàng Đại Nhân đồng ý qua, nên chuyện tình của hai người hãy để rời khỏi đây rồi sẽ tính. Hoàng Phủ Ngọc Phách lại nói tiếp. Ngữ khí có phần lãnh đạm, nhưng khi nói đến hai chữ Ma Hoàng thì lại có phần khí thế hơn. Ánh mắt Liễu Minh xoay động, trên mặt cũng không có hiện chút nào khác thường, tựa hồ không phản đối những sắp xếp đó. Triệu Thiên Dĩnh thấy Liễu Minh không nói gì, trên mặt hiện ra vài phần an tâm, đưa mắt liếc hắn một cái nhưng chỉ đảo qua một cái rồi vội dời đi. Còn chuyện đi khỏi đây sớm, thì Dĩnh Nhi đã nói cho ta biết rồi. Hiện tại ta đã khôi phục pháp lực cho nên chúng ta có thể lập tức rời đi được rồi. Hoàng Phủ Ngọc Phách nói tiếp. Vậy cứ theo ý của Hoàng Phủ trưởng lão mà làm đi. Liễu Minh chấp tay một cái trả lời. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nhạt một cái, không nói gì duỗi tay một cái, trong tay hiện ra một sấp trận kỳ trận bàn, quay nhìn Triệu Thiên Dĩnh nghiêm nghị nói, Dĩnh Nhi, con đem mấy thứ này đi bày ra Bát Môn phân quan trận đi. Triệu Thiên Dĩnh nhẹ gật đầu, đưa tay nhận đóng trận kỳ trận bàn, đồng thời trong miệng cũng vang lên tiếng chú ngữ. Một lúc sau, tiếng chú ngữ dừng lại, cánh tay giơ lên đóng trận kỳ trận bàn trong tay bất ngờ bay lên bắn ra xung quanh, tạo thành một cái vòng tròn xung quanh nàng, bên ngoài cũng hiện lên một tầng kim quang chói mắt. Liễu Đạo Hữu, ta phải thi triển một bí thuật để phối hợp với Dĩnh Nhi, không thể bị phân tâm, vậy nên làm phiền Đạo Hữu hộ pháp cho chúng ta. Hoàng Phủ Ngọc Phách quay đầu nhìn Liễu Minh nói. Chuyện này là tất nhiên rồi. Thần sắc Liễu Minh cũng có chút nghiêm nghị, gật đầu trả lời. Bàn tay Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe sáng, thình lình chìa khóa Ma Uyên đã xuất hiện ở trong tay. Cánh tay kia cũng khẽ phất ra, đã xuất hiện một cái phù lục màu trắng mỏng, nhìn rất giống với miếng phù lục mà thiếu phụ áo trắng của Long Thị từng cầm. Cùng lúc đó, những cái trận bàn trận kỳ đang bay chung quanh Triệu Thiên Dĩnh cũng trở nên mơ hồ. Liên tục di động, giống như đang được sắp xếp theo một quy luật nào đó. Trong miệng Triệu Thiên Dĩnh khẽ quát một tiếng, mấy cái trận kỳ đang bay trên không bỗng lóe lên chui vào trong mặt đất, tạo thành một cái pháp trận kỳ lạ. Những cái trận kỳ còn ở bên trên thì tản ra những đạo kim sắc rất đẹp mắt, đem cả ba người vây vào trong đó. Hàng Châu. Trên khoảng không mờ mịt của một dãy núi nào đó, hư không chấn động một cái, một mảnh kim quang lóe lên, sau đó hiện ra một tòa pháp trận màu vàng nhạt. Bên trong pháp trận là thân ảnh hai nữ một nam, chính là nhóm người Liễu Minh. Vừa hiện ra, cả ba người lập tức đưa ánh mắt nhìn ra bốn phía, chỉ thấy chung quanh một màu tuyết trắng, núi rừng hoang vu không một bóng người, lúc đó cả ba mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhìn chỗ này chắc là vẫn còn ở trong Hàng Châu, chỉ là đã cách xa thành Quảng Hàng rất xa rồi à. Lông mày Liễu Minh nhíu lại nói. Đã rời khỏi Ma Uyên, thần thức đã có thể tự do thả ra xung quanh, lúc này trong lòng hắn có chút thoải mái hơn. Phá không phù mà Ma Hoàng Đại Nhân ban cho có thể truyền tống ra mấy vạn dặm, cho nên lúc này chúng ta đã cách xa thành Quảng Hàng lắm rồi, không lo bị đám người Liễu gia phát giác nữa. Trên mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái mặt nạ. Lúc này ngữ khí lạnh nhạt nói. Liễu Minh nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Bây giờ Liễu Đạo Hữu có tính toán gì không? Nếu như không có sự tình gì cấp bách thì hãy theo hai chúng ta tới Hoàng Triều một chuyến được không? Hoàng Phủ Ngọc Phách nở một nụ cười nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy, ánh mắt cũng sáng lên, chớp chớp mấy cái nhìn qua Liễu Minh. Đa tạ ý tốt của Hoàng Phủ trưởng lão. Chỉ là trước kia vì Liễu gia làm loạn, cả Tàn Châu đều lâm vào loạn lạc, tại hạ lại không có ở trong tộc, bây giờ đã ra khỏi Ma Uyên rồi nên muốn trở về xem tình hình trong tộc như thế nào, dù sao thì ta cũng là tộc trưởng. Liễu Minh suy nghĩ một chút ngẩng đầu nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe Liễu Minh nói vậy trong lòng có chút thất vọng, nhưng ánh mắt nhìn hắn thì vẫn mang theo một tia tức giận. Thời thế hiện tại thật quá loạn lạc, Liễu đạo hữu thân là tộc trưởng nên lo lắng trong tộc là chuyện cần làm rồi. Hoàng Phủ Ngọc Phách vẻ mặt ôn hòa trả lời, khẩu khí không chút phật ý. Sau một chút trầm ngâm, nàng lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu tím lấp lánh đưa cho Liễu Minh. Đây là lệnh bài của Hoàng Phủ Thế Gia, ngươi hãy mang theo bên người, Tàng Châu hôm nay hết sức hỗn loạn nên nếu ngươi muốn đưa Thanh Gia đi chỗ khác thì chỉ cần xuất ra lệnh bài này. Ngươi có thể ở bất cứ châu quận nào nằm trong phạm vi quản hạt của Hoàng Triều. Hoàng Phủ Ngọc Phách điềm nhiên nói tiếp. Liễu Minh cầm lấy lệnh bài, trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Vạn Ma Đại Lục tuy là rộng lớn, nhưng mà chỗ nào có ma khí tinh thuần thì đều đã có chủ, bây giờ có lệnh bài này thì hiển nhiên có thể thâu lấy một địa phương tốt cho Thanh Gia rồi. Lệnh bài này chỉ có hạch tâm đệ tử mới có, cho nên sẽ có được không ít đặc quyền đâu. Hoàng Phủ Ngọc Phách hình như nhìn ra một tia nghi hoặc trong mắt Liễu Minh nến cất giọng cười một cái, khẩu khí có chút ngạo nghễ nói. Vậy rất cảm tạ Hoàng Phủ trưởng lão. Liễu Minh vội thi lễ một cái trả lời, trong ánh mắt không khỏi hiện ra vài phần vui vẻ, vì nếu được như vậy lo lắng của hắn Thanh Gia đã được nhẹ hơn rồi. Hoàng Phủ Ngọc Phách mỉm cười nhìn Liễu Minh thi lễ, nhất thời không nói gì. Qua 10 năm nữa, là đến hạn các thế gia tiến cống lên Hoàng Triều. Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm mặc một chút rồi mở miệng nói tiếp. Liễu Minh vừa nghe nàng nói như vậy thì có chút giật mình, nhưng mà một khắc suy nghĩ hắn đã nhớ ra, trước kia Thanh Cổ từng nói với hắn chuyện này, quả thật đúng là 10 năm sau phải tiến cống rồi. Bất quá trước nay những chuyện này đều do bọn Thanh Cổ lo, hắn chưa từng nhúng tay vào mà thôi. Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh nghe Hoàng Phủ Ngọc Phách nói vậy thì có chút biến sắc. Liễu đạo hữu là gia chủ của Thanh Gia, vậy thì tới lúc đó nhớ ghé tới Hoàng Triều một chuyến, lúc đó chúng ta sẽ thương lượng chuyện hôn nhân của hai người. Hoàng Phủ Ngọc Phách liếc Liễu Minh một cái thản nhiên nói. Liễu Minh nghe đến đó thì trong lòng có chút rối rắm, ánh mắt lóe sáng lên. Hoàng Phủ Ngọc Phách không chờ cho Liễu Minh nói gì, đã nắm tay Triệu Thiên Dĩnh bay lên không rời đi. Lúc này trong lòng Triệu Thiên Dĩnh lại nổi lên một cảm giác khó tả. Quay đầu nhìn Liễu Minh. Bất ngờ bắt gặp Liễu Minh cũng đang đưa mắt nhìn mình. Hai ánh mắt vừa chạm nhau thì thân ảnh của Triệu Thiên Dĩnh đã trở nên mờ nhạt không rõ. Trong nháy mắt cả Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Ngọc Phách đã biến thành một đường ánh sáng tim, biến mất nơi chân trời. Liễu Minh lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khó tả, ánh mắt có chút thẫn thờ. Nhưng lúc này Liễu Minh bỗng nhiên biến sắc. Trên người hắn vang lên một tiếng thét, quang mang lóe lên. Hiện ra một tấm bia đá hai màu đen trắng, chính là Hồn Thiên Bia. Hồn Thiên Bia lóe lên. Một bóng người bay ra đứng bên cạnh Liễu Minh, chính là Ma Thiên. Thần sắc Ma Thiên lúc này có chút uể oải, bất quá so với lúc ở trong tháp Ma Uyên thì dễ nhìn hơn rất nhiều rồi. Ngươi tỉnh dậy khi nào vậy hả? Liễu Minh nhìn thấy Ma Thiên tỉnh lại nhưng trong lòng không có hiện lên nét vui mừng nào, lạnh nhạt hỏi một câu. Vừa tỉnh lại không lâu, chỉ là trùng hợp nghe được đoạn đối thoại của các người mà thôi, hắc hắc, nghe cách nói chuyện của Hoàng Phủ Ngọc Phách thì hình như ngươi đã mây mưa với con tiểu nha đầu kia rồi hả? Ma Thiên cười hắc hắc hỏi lại. Ánh mắt Liễu Minh sáng lên tựa hồ có vài phần tức giận nhìn Ma Thiên. Chuyện thăng tiên đan, cả cách điều chế có phải ngươi đã động tay động chân gì hay không hả? Bằng không tại sao ta lại vô cớ làm cái chuyện đó với nàng hả? Liễu Minh sẵn giọng hằn học nói. Thăng tiên đan, ngươi nói vậy là có ý gì đây? Ta mới tỉnh lại, chuyện gì cũng không biết. Ma Thiên có chút giật mình hỏi lại. Liễu Minh thấy Ma Thiên không có vẻ gì là làm bộ cho nên cũng hòa hoãn lại một chút, đem sự tình luyện đan rồi ăn đan kể một lượt cho hắn nghe. Thì ra là vậy, Liễu tiểu tử, chuyện này thì ngươi trách nhầm ta rồi nha, ta nói cho ngươi biết về thăng tiên đan cách điều chế đều chính là cách từ xưa truyền lại. Hoàn toàn không sai một điểm. Rồi nguyên liệu là tự tay các ngươi lấy ra làm, thì sao có liên quan đến ta được chứ? Ma Thiên làm ra bộ mặt vô tội. Ánh mắt Liễu Minh không chấp nhìn chằm chằm Ma Thiên, hình như đang đoán xem hắn nói có thật không hay lại ba hoa. Ma Thiên trầm ngâm tự như nhớ ra điều gì đó. Ngươi đang nghĩ cái gì đó? Liễu Minh trầm giọng hỏi lại. Ta đang nghĩ chuyện mà ngươi và con tiểu nha đầu kia làm chắc có liên quan đến chuyện này. Ma Thiên nghiêm nghị thì thào nói. Chuyện gì? Nói đi, tốt nhất ngươi đừng có lừa gạt ta. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, nói. Ánh mắt vẫn không rời gương mặt Ma Thiên. Trong lòng bàn tay vang lên tiếng tư lạp, hiện ra một đoàn quang điện ngũ sắc, bay lượn không ngừng trong đó. Chương 1400, Hắc Hải muốn luyện bảo cần qua Hắc Hải động can qua Hoàng Liễu giằng co. Andricua cửu thiên thần lôi. Thật không thể ngờ được, tạo hóa của ngươi thật là kinh người, thiên lôi thuật của ngươi vậy mà có thể biến dị đến mức này. Trong mắt Ma Thiên hiện lên một tia kinh ngạc nói. Ta đang hỏi chuyện thăng tiên đan, ngươi đừng có đánh trống lảng, Liễu Minh trầm giọng nói, ngũ sắc điện lôi trong lòng bàn tay bất ngờ sáng hơn vài phần, thanh âm xoẹt xoẹt phát ra càng nhiều hơn. Thôi được rồi, để ta nói hết cho ngươi biết, thăng tiên đan này là một loại linh dược quý hiếm, nhưng mà sau khi uống vào. Ma Thiên ngừng một chút đem những việc có liên quan đến thăng tiên đan nói ra một mạch, so với những lời trước kia Hoàng Phủ Ngọc Phách không có khác bao nhiêu cả. Thì ra là vậy, nhưng tại sao trước đó ngươi lại không nói hết cho ta biết? Liễu Minh gật đầu một cái rồi lại gắt giọng hỏi lại. Bình thường người ta dùng thuốc này đều là lúc bế quan sinh tử, hoặc trong động phủ tiềm tu mà sử dụng, để tránh những hành động vô thức gây hại cho mình, ai biết ngươi lại cẩn thận quá mức như vậy, lại còn ở chung một chỗ với tiểu cô nương kia chứ, như vậy thì chuyện lửa gần rơm, nước chảy thành sông sao trách ta được chứ? Ha ha! Vẻ mặt Ma Thiên có phần quỷ quái nhìn Liễu Minh cười hắc hắc nói. Liễu Minh nghe vậy thì trong lòng có chút buồn bực, chuyện này thật cũng do hắn một phần, làm sao trách người khác được chứ? Thôi chuyện này coi như xong. Bây giờ ta muốn hỏi chuyện có liên quan tới cái bàn tay khổng lồ kia, ta nhớ không lầm thì lần này là lần thứ hai nó xuất hiện rồi đấy. Liễu Minh hừ một tiếng nói tiếp. Chuyện này hiện giờ chưa thể nói cho ngươi biết được, hãy đợi đến khi ngươi tiến lên thông huyền cảnh ta sẽ nói cho ngươi nghe, bây giờ ngươi biết thì chỉ có hại chứ không có lợi cho ngươi đâu. Ma Thiên im lặng chốc lát. Sắc mặt ngưng trọng trả lời. Liễu Minh nghe hắn nói vậy chân mày nhíu lại, cảm giác khó chịu lại dâng lên. Nhưng cũng đành nhận một câu trả lời úp mở như vậy thôi chứ ép hắn nói là chuyện không thể được. Lúc này Ma Thiên lại cười vang một tiếng, nói tiếp, bây giờ ngươi ra khỏi Ma Uyên rồi tính làm cái gì tiếp đây? Ta rời khỏi Thanh Gia cũng lâu rồi, bây giờ cũng nên trở về rồi. Liễu Minh nhàn nhạt trả lời. Sao hả, bây giờ ngươi đã xem nơi đó như nhà của ngươi rồi sao? Giờ ngươi đã tiến giai lên hậu kỳ rồi vậy thì bây giờ cũng nên chuẩn bị một số việc để sau này tiến giai thông huyền cảnh đi là vừa. Nếu chăm lo cho gia tộc nhiều ngươi sẽ bị phân tán tâm tư đó. Ma Thiên nhìn Liễu Minh nói, trên mặt lộ ra nét cười mà không phải cười. Nghe Ma Thiên nói vậy nhưng Liễu Minh cũng không nói gì, trong lòng dâng lên cảm giác nao nao khó tả. Thật đúng như lời Ma Thiên nói, trong lòng hắn bây giờ đã xem Thanh Gia là nhà của hắn rồi. Mặc dù trước đó chỉ vì đạt được mục đích riêng nên mới tiếp nhận chức vị gia chủ Thanh Gia, nhưng giờ lại xem nơi đó như một thái thanh môn thứ hai rồi. Chuyện đó ngươi không cần lo, ta giờ có chuyện muốn biết đây. Cái hồn thiên kính bị bàn tay khổng lồ kia lấy đi rồi. Bây giờ ngươi tính làm gì tiếp theo? Liễu Minh hừ một tiếng, nói. Sắc mặt Ma Thiên thoáng trầm xuống, ánh mắt lập lòe tinh quang, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, cười khổ một cái rồi nói. Nếu biết có chuyện như vậy, ta đã không ngu dại mà đi tìm hồn thiên kính rồi, mà thần vốn đã ngưng tụ ra một nửa rồi, biến cố vừa qua lại bị trọng thương, bây giờ chỉ có thể tận lực thu thập tài liệu cô động phần ma thân còn lại thôi chứ biết làm gì hơn. Đúng rồi, hôm nay ngươi đã có một nửa ma thân rồi, có phải là không nên ký sinh trên người ta nữa không? Liễu Minh nhướng mày hỏi lại. Liễu tiểu tử. Ngươi an tâm đi, chuyện hồn thiên kính đã hỏng. Ta sẽ không có ý trú ngụ lâu trong người ngươi. Nhưng hiện ta chưa thể ly khai cơ thể ngươi được vì một số lý do. Ma Thiên cười nhạt một tiếng rồi nói. Liễu Minh có chút biến sắc, nhưng cũng im lặng không nói gì. Được rồi nếu không có chuyện gì nữa thì ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ma Thiên cười một tiếng định chui vào trong hồn thiên bia. Chờ chút, hành trình Ma Uyên vừa rồi ta thu thập hình như gần đủ để tế luyện chính khối Sơn Hà Châu còn lại rồi. Và cả chuyện Ma Nguyên Xá Lợi nữa, mong là ngươi không nuốt lời, Liễu Minh cất giọng nói theo. Chuyện Lão Phu đã hứa với ngươi, nhất định Lão Phu sẽ không nuốt lời. Ma Thiên không quay đầu, thản nhiên nói. Ngươi nhớ là được rồi, vừa dứt lời Liễu Minh đã vung tay ra, hắc quang quanh người thả ra. Đúng rồi, ta nhớ là ở Hàng Châu có một địa phương rất thích hợp để luyện chế Sơn Hà Châu thành động thiên pháp bảo. Ma Thiên dường như nhớ ra gì đó nên nói tiếp. Có chuyện này sao, vậy đó là chỗ nào vậy? Sắc mặt Liễu Minh khẽ động, hỏi Hại. Là một địa phương ở phía bắc Hàng Châu tên là Hắc Hải. Ma Thiên đáp. Hắc Hải. Liễu Minh khẽ giật mình, trong đầu vô số ý nghĩ chạy qua. Nhớ lại những tư liệu đã xem trước đó về Hàng Châu, quả thật có một chỗ tên là Hắc Hải, nghe nói đó là chỗ lạnh nhất của Hàng Châu. Nếu đã như vậy thì chúng ta hãy đến Hắc Hải trước đi, sau đó sẽ trở lại Thanh Gia. Liễu Minh suy nghĩ một hồi rồi nói. Ma Thiên tự nhiên là không nói gì, Thanh Gia với hắn chỉ là một công cụ, căn bản không có tình cảm gì, cho nên hắn không có ý kiến gì. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cánh tay phất ra, liền có một bộ trận bàn màu xanh lóe lên, ngón tay khẽ điểm ra mấy đạo hắc quang, trận bàn màu xanh đã biến thành một cái pháp trận màu xanh chói lóa. Sau đó một đạo hắc quang từ trong tay áo hắn bắn ra. Chui vào pháp trận, bên trong pháp trận nổi lên một hồi chấn động. Lúc trước trong Ma Uyên không thể sử dụng trận bàn để đưa tin, bây giờ đã ra ngoài, nên hắn muốn trước tiên thông báo về Thanh Gia một số tình huống cần thiết. Một lúc sau, bên trong trận bàn hiện ra một bóng người áo xanh. Thật sự là gia chủ rồi, thanh âm phát ra từ cái bóng người màu xanh trong đó chính là Thanh Cổ. Là ta, trong tộc mọi chuyện đều bình yên chứ? Liễu Minh hỏi lại. Dạ, trong tộc mọi thứ đều ổn thỏa, chỉ là mấy năm nay không có tin tức của gia chủ nên mọi người cũng có chút lo nhớ. Thanh Cổ nghe giọng của Liễu Minh thì hết sức vui mừng nói. Vậy thì tốt rồi, vì trước đó ta ở một không gian đặc thù không thể sử dụng được trận bàn, nhưng hiện tại đã ra khỏi đó nên mới thông tri cho các người một chút tin tức, để các người ở nhà không phải lo lắng. Trong lòng Liễu Minh dâng lên một cảm giác ấm áp, bất quá hắn là người có công phu hàm dưỡng bất phàm, nên giọng nói vẫn bình hòa, khó nhìn ra một tia kích động trong đó. Dạ, vậy thì khi nào gia chủ trở lại trong tộc, để thuộc hạ thông báo chuẩn bị một chút, gia tộc hiện đang ở sơn mạch Duyên Vân của Tuyền Châu. Thanh Cổ xoay chuyển ý nghĩ nói tiếp. Liễu Minh nghe vậy trong lòng có chút giật mình. Hắn không nghĩ nhanh như vậy Thanh Gia đã tìm được chỗ đứng ở Tuyền Châu, trong lòng thoáng chút cao hứng. Hiện tại thì chưa, nhanh thì chắc phải mấy năm nữa ta mới trở về được. Liễu Minh trả lời dạ, ngữ khí của Thanh Cổ nghe có chút thất vọng, nhưng vẫn lên tiếng đồng ý. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ tạm thời quyết định mọi việc trong tộc, chờ sau này ta trở về sẽ có một số an bài cho tương lai của Thanh Gia. Liễu Minh tùy tiện nói thêm vài câu với Thanh Cổ rồi phất tay thu hồi trận bàn. Tiền bối, đã xử lý xong mọi việc rồi, thỉnh ngài đi trước dẫn đường. Liễu Minh quay nhìn Ma Thiên nói. Ma Thiên hắc hắc cười một tiếng, sau đó bay lên không, sau khi xác định phương hướng thì hóa thành độn quang, bay về một hướng. Liễu Minh theo sát phía sau, hai người rất nhanh đã biến mất cuối chân trời. Mấy tháng sau, phụ cận thành Quảng Hàn, hư không chấn động, hơn 20 bóng người lóe lên giữa không trung, phục sức khác nhau, thình lình chính là đám người của các thế lực trước đó tiến vào bí cảnh Ma Uyên. Nghĩ lại một năm trước, tụ tập gần 100 người đều là tinh anh trong tinh anh của toàn đại lục Vạn Ma, vậy mà sau một năm số người đi ra lại không tới 1/3. Hơn nửa người của tứ đại gia tộc cùng với Hoàng Triều Trung Ương hình như là không có một ai đi ra. Cảm giác như đã bị diệt toàn quân. Những người vừa đi ra này, sắc mặt lo lắng nhìn qua xung quanh, sau đó nhanh chóng tản ra, nhắm về những hướng bất đồng, nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, toàn cõi đại lục Vạn Ma đã truyền ra một tin tức kinh người trong cao tầng các thế lực. Sau khi tiến vào bí cảnh Ma Uyên, ngoại trừ Long Thị gia tộc thì tam đại gia tộc khác không còn một ai sống sót, riêng Long Thị gia tộc lại không nhả ra một chút thông tin gì ở bên trong Ma Uyên ra ngoài cả. Về phần Hoàng Triều thì chỉ có một đại năng thông huyền Hoàng Phủ Ngọc Phách còn sống mà đi ra ngoài, Hoàng Triều cũng như Long Thị không lộ ra ngoài một chút tin tức nào. Tin tức về Ma Uyên vốn đã thần bí, bây giờ lại càng trở nên kín tiếng, không bao lâu sau thì đã không còn nghe người nào nhắc đến chuyện này nữa. Bất quá các thế lực trên Vạn Ma Đại Lục lại không có bình yên như cái tin tức kia, lúc này Hoàng Triều cùng với Liễu Gia đã bắt đầu đấu tranh gay gắt với nhau. Không lâu sau, Hoàng Triều rốt cuộc không thể nén được cục tức mà phái đại quân tiến đánh Tàn Châu, An Châu và Thương Châu. Liễu Gia tự nhiên không ngồi chờ chết, cũng đã phái ra đại quân chống lại, cùng với đại quân của Hoàng Triều tạo thành thế giằng co. Sau hơn một tháng giằng co, thì hai bên đại chiến cũng chính thức bắt đầu. biên giới các châu quận binh lửa triền miên. Cùng lúc đó, một đạo động quang màu đen đã xuất hiện ở phía bắc Hàng Châu, chính xác là ở Hắc Hải, động quang đó không ai khác chính là Liễu Minh và Ma Thiên. Sự kiện Ma Uyên bí cảnh chớp mắt đã trôi qua 5 năm. Tại Sơn Mạch Duyên Vân ở Tuyền Châu lúc này. Sơn Mạch Duyên Vân là dãy núi lớn nhất Tuyền Châu kéo dài mấy chục vạn dặm, bên trong Sơn Mạch ma khí nồng đậm, ngay cả tu sĩ ở nơi này thì nhãn lực cũng chịu hạn chế không nhỏ. Nhìn kỹ phía dưới, khí hậu có chút thay đổi, trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, sương mù động lại thành hạt lượn lờ trong không trung. Chung quanh một số ngọn núi có màu đỏ nhạt, nhiệt khí tán ra, ánh sáng đỏ thi thoảng lóe lên nhìn giống như núi lửa phun trào. Còn một số ngọn núi thì bao trùm một màu xanh thẳm của cây cỏ, cây cao đến mấy trượng, suối nước uốn quang, mây trắng bềnh bồng, cảnh sắc hết sức mê người. Sâu trong sơn mạch, cây rừng rậm rạp, khó có thể thấy được một hai con ma thú chạy qua chạy lại. Sơn mạch này chính là chỗ ma khí nồng đậm nhất của Tuyền Châu. 5 năm gần đây đã có một thế lực đến đây cư ngụ và phát triển.